Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Mặc nhìn vào núi Lạc Thanh, nói, người đâu, ghi chép giúp ta. Một binh sĩ mang giấy bút đến, đứng sang bên cạnh. Thủ lĩnh Hồ Tiệp quân viên Hữu Xuân, thống lĩnh Bạch Thúc, gặp phải quan binh phục kích, dũng cảm chống trả, phá vòng vây không thành, cuối cùng tử trận tại núi Lạc Thanh. Ngày 23 tháng 8, trời vừa hưởng sáng. Lương Tùng bị một cơn buồn tiểu đánh thức, sau khi giải quyết nỗi niềm, dưới sự hầu hạ của thị nữ, hắn chỉnh tề xiêm y, rửa mặt. Tâm trạng của hắn rất tốt, bởi diệu kế của hắn đã phát huy tác dụng. Từ khi lũ giặc cỏ thiên sư quấy nhiễu Bắc Địa, uy hiếp Thanh Châu, Lương Tùng đã dốc lòng nghiên cứu về chúng, lũ giặc cỏ thiên sư không phải không thể chiến thắng, sở dĩ hiện tại chúng có thể thế như trẻ tre, dựa vào chính là thanh thế lớn, dựa vào chính là lòng dân. Nhưng ngày nay, hành động của lũ giặc cỏ thiên sư đã làm mất lòng dân đã mất, vậy thì phải phá tan thanh thế của chúng. Giặc cỏ thiên sư hoành hành đến nay, thanh thế đã vô cùng to lớn, mạnh mẽ, muốn đánh tan, không phải chuyện một sớm một chiều, nhưng cũng không phải chuyện quá mức gian nan. Thế lực của đối phương hình thành như thế nào? Đó là nhờ từng trận thắng lợi tích lũy mà thành, là do sự vô năng, tan rã của quan binh mang đến cho chúng. Muốn phá vỡ thế lực, chỉ cần đánh bại chúng là được, nhưng thắng một trận thì chưa đủ, nếu liên tục thắng hai trận, ba trận, không cần nhiều, chúng ắt sẽ sợ hãi, sẽ rối loạn. Giặc cỏ thiên sư đã mất lòng dân, lại không có căn cơ thâm hậu, trong tình thế này, không cần triều đình ra tay, chúng tự khắc sẽ tan rã. Từ xưa đến nay, qua các triều đại, phàm là có cuộc phản loạn quy mô lớn, đều sẽ xảy ra tình huống như vậy. Muốn giành chiến thắng, ắt phải khiến đối phương lơ là cảnh giác, hắn tung ra tin tức giả, sau đó thi uy bằng sức mạnh, rồi từng bước dụ địch đi sâu vào cạm bẫy đã giăng sẵn. Đại thắng chiều hôm qua đã chứng minh diệu kế của hắn đã phát huy tác dụng. Việc còn lại, chỉ là bắt giết từng con cá đã vào trong lồng mà thôi. Còn về việc diệu kế này sẽ khiến bách tính Ngu Châu gặp họa. Hắn cũng từng nghĩ đến, nhưng không quá bận lòng. Đối với bảy đại danh gia vọng tộc mà nói, cái chết của dân đen không đáng nhắc tới. Theo hắn, chỉ cần đại cục thắng lợi, triều đình thắng lợi, bách tính hy sinh đều là đáng giá. Hơn nữa, chỉ cần hắn tiêu diệt được lũ giặc cỏ thiên sư đã thâm nhập Ngu Châu, cũng coi như báo thù cho những bách tính bị hại này. Thậm chí, hắn còn có thể nhân cơ hội này thu phục lòng dân, khiến Ngu Châu càng thêm yên bình. Nhận lấy chiếc khăn khô được xếp ngay ngắn từ tay thị nữ, Lương Tùng lau đi nước trên tay, khẽ lẩm bẩm, chiến cuộc ngày hôm qua cũng nên được thống kê rồi. Cộc cộc cộc. Đúng lúc này, một binh sĩ mặc giáp trụ đi tới, đi đến trước mặt Lương Tùng, liền quỳ một chân xuống đất ôm quyền, gấp gáp nói, đại nhân, không hay rồi. Đêm qua quan tướng quân dẫn huyền báo kỵ truy kích đầu sò của lũ giặc, đã trúng mai phục ở Lạc Thanh Sơn, thương vong hơn trăm kỵ, quan tướng quân bị trúng ám tiễn, đã vong mạng rồi. Hiện tại thi thể của quan tướng quân đã được huyền báo kỵ đưa về. Cái gì? Chiếc khăn trong tay Lương Tùng rơi xuống đất, sắc mặt đại biến. Nơi chính đường Nha Môn, đám thân binh huyền báo kỵ tối qua đi theo quan tướng quân truy kích địch đã tụ tập tại đây, ở giữa bọn họ là một cỗ thi thể được phủ vải trắng, trên mặt bọn họ lộ vẻ mỏi mệt cùng chật vật, trong mắt tràn ngập bi thương. Cộc cộc. Tiếng bước chân vang lên, đám thân binh huyền báo kỵ lập tức đổ dồn ánh mắt về phía bóng người đang đi tới từ hậu đường. Đại nhân! Đại nhân! Lương Tùng phất tay, dẫn theo thuộc hạ đi tới trước cỗ thi thể được phủ vải trắng, ngồi xuống vén vải trắng lên, những người trước đó chưa từng nhìn thấy thi thể của quan tướng quân, nhất thời kinh hãi kêu lên một tiếng. Chỉ thấy hai mắt thi thể mở trừng trừng, trên trán còn cắm một mũi tên gãy, tướng chết cực kỳ đáng sợ. Lương Tùng điều động tiên thiên linh khí, tốn không ít sức lực, mới rút được mũi tên gãy ra khỏi trán thi thể. Trong lúc Lương Tùng quan sát kỹ đầu mũi tên, đồng thời xem xét kỹ càng vết máu trên trán, tên thân binh bên cạnh cũng bắt đầu kể lại tình hình đêm qua. Nói như vậy, kẻ ám sát quan tướng quân chỉ bắn hai mũi tên, một mũi bắn quan tướng quân ngã ngựa, một mũi lấy mạng hắn. Không sai, mũi tên này còn có thể quay đầu, chuyển hướng. Đây chắc chắn không phải là một mũi tên bình thường, xem ra kẻ bắn ám tiễn này, thực lực chắc chắn trên cơ quan tướng quân, rất có thể là một cừ soái của thiên sư tặc. Lương Tùng phân tích, còn về phần mũi tên có thể chuyển hướng, đối với hắn mà nói, cũng không phải chuyện gì hiếm lạ. Một số võ học, thậm chí là vận dụng tiên thiên linh khí, đều có thể làm được. Thậm chí, Lương Tùng còn có thể làm tốt hơn kẻ đã bắn ra ám tiễn kia. Sau khi phân tích, Lương Tùng vội vàng đi tới trước địa đồ, cầm lấy một quân cờ màu đỏ, đặt vào vị trí Lạc Thanh Sơn. Phía sau là Dương Thành, sau đó là Thiên Thủy Trấn. Thúc giục Hứa tướng quân và Tần tướng quân, hai vị ấy ở gần hai huyện này nhất, nếu chiến sự bên đó kết thúc, hãy để họ lập tức dẫn binh đến Dương Thành và Thiên Thủy Trấn, nhất định phải chặn đứng đội quân tặc này. Lương Tùng vừa nói vừa ưỡn ngực, nhìn quanh một vòng, rồi quả quyết nói, truyền lệnh của ta, Vương Mãnh, người dẫn theo 3.000 nhân mã, theo ta rời khỏi Thạch Lĩnh huyện, đuổi bọn chúng về Dương Thành. Vâng. Ngày 24 tháng 8, buổi chiều. Dưới ánh tà dương, mặt đất bên ngoài Trụy Mã Thành mịt mù khói bụi, mấy chiếc xe công thành tan nát nằm la liệt trên đồng bằng, máu tươi nhuộm đỏ cả hào nước, dưới chân tường thành thi thể chất dày thành từng lớp. Những tên phản tặc bị bắt, tay và chân đều bị trói chặt bằng dây thừng, hàng trăm hàng ngàn tên thiên sư tặc nối đuôi nhau thành một hàng dài, bị Ngô Châu quân xua đuổi tiến vào trong thành. Nhanh chân lên, thành thật một chút, huynh trưởng của một binh sĩ Ngô Châu quân đã tử trận trong trận chiến trước đó dưới tay đám thiên sư tặc, lúc này trông thấy một tên thiên sư tặc đi đằng sau chậm chạp, gã liền tung chân đá mạnh một cước. Tên thiên sư tặc kia không kịp đề phòng, lảo đảo ngã nhào về phía trước, vì nối đuôi nhau thành một hàng dài, đám thiên sư tặc phía trước cứ thế đổ rạp xuống như quân cờ domino. Tất cả đứng dậy cho ta. Trên tay đám thiên sư tặc đều đã dính máu của đồng đội, cho nên Ngô Châu quân ra tay cũng chẳng hề lưu tình, thấy chúng ngã xuống, liền quất roi tới tấp. Trên tường thành, đại kỳ chữ đái của thiên sư tặc đã được thay bằng cờ rồng của triều đình. Hứa Kiệt nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài thành, lập tức quát lớn, dừng tay. Hứa Kiệt áp dụng chiến lược giết ít nhất có thể, cố gắng không giết, một khi đầu sỏ giặc đã chết, đám lâu la đều đã đầu hàng thì nên lấy việc vỗ về làm chính, sau đó chỉnh đốn lại thành quân, cũng là một đạo quân tinh nhuệ. Nghe tiếng quát tháo của tướng quân, binh lính Ngô Châu quân bên dưới mới thu liễm lại đôi chút. Tướng quân, đã kiểm đếm xong xuôi, tổng cộng tiêu diệt hơn 6.000 tên địch, bao gồm cả tướng lĩnh Đái Vương Dân của nghịch tặc, cùng hai vị thống lĩnh chính và phó. Bắt sống hơn 3.700 tên, quân ta thương vong 423 người. Phó tướng phụ trách việc kiểm đếm tiến đến bên cạnh Hứa Kiệt bẩm báo. Nói xong, hắn lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho Hứa Kiệt, để Hứa Kiệt lau đi vết máu trên mặt. Báo. Bỗng nhiên, một viên quan báo lệnh vội vã chạy lên tường thành, tiến đến trước mặt Hứa Kiệt, còn chưa kịp thở dốc một hơi, liền nói, Hứa tướng quân, Lương đại nhân có lệnh khẩn cấp, lệnh cho ngài lập tức dẫn binh tới Thiên Thủy trấn, chặn đứng một cánh quân địch đang rút lui khỏi Lạc Thanh Sơn. Nói xong, viên quan báo lệnh đưa nguyên bản lệnh khẩn cấp cho Hứa Kiệt. Hứa Kiệt xem xong, sắc mặt đại biến, quan uy hài vậy mà lại bị nghịch tặc bắn chết. Cái gì, quan tướng quân tử trận rồi sao? Phó tướng cũng kinh hãi. Phải biết rằng quan uy sinh, Tần Lãng và Hứa Kiệt đều là ba đại tướng dưới trướng Lương Tùng, cũng là gia tướng của Lương gia, công pháp cùng võ học sở học vượt xa người cùng lứa, vậy mà giờ đây lại bỏ mạng trong tay nghịch tặc. Đại nhân hoài nghi là một vị cửa soái của thiên sư tặc ra tay, lệnh cho chúng ta nhất định phải chặn đứng đường lui của bọn chúng. Hứa Kiệt hít sâu một hơi, nói, truyền lệnh của ta, lập tức lên đường tới Thiên Thủy trấn. Một bên khác, Tần Lãng cũng nhận được lệnh khẩn cấp của Lương Tùng. Đám phục binh mà Tần Lãng dẫn theo không phá tan được đại quân địch, bởi vì nghịch tặc đã nhìn ra nơi này có mai phục, không hề chui đầu vào giò. Lúc hắn đang suy tính làm thế nào để tiêu diệt cánh quân địch này, liền nhận được lệnh khẩn cấp của Lương Tùng, bảo hắn dẫn binh tới Dương Thành. Tần Lãng cũng thật xui xẻo, đợi hắn dẫn binh tới Dương Thành lại đánh hụt một chuyến. Hỏi thăm bá tánh địa phương mới biết được cánh quân địch kia đã đi qua từ sáng sớm, bây giờ đã là xế chiều. Ngày 26 tháng 8, khoảng 3-4 giờ sáng, trời vẫn còn tối đen như mực. Sau khi phục kích xong xuôi ở Lạc Thanh Sơn, Trần Mặc liền dẫn theo nhân mã của hai vệ rút lui, suốt đêm không nghỉ lên đường. Trước đó khi tiêu diệt Hồ Tiệp quân ở Lạc Thanh Sơn, Trần Mặc đã hỏi qua đám tù binh. Bọn chúng đã bị phục kích ở Thạch Lĩnh Quan, hơn vạn Hồ Tiệp quân, chỉ có vài trăm người chạy thoát. Có thể thấy được, đây là một âm mưu đã có từ lâu. Hơn nữa sau khi xem xong địa đồ lấy được từ trên người Viên Hữu Xuân, Trần Mặc phát hiện từ Thạch Lĩnh huyện đi về phía đông, có cửa khẩu Thạch Lĩnh Sơn, hai bên trái phải đều là núi lớn. Tuy rằng có không ít đường nhỏ, nhưng con đường hành quân chỉ có một lối duy nhất ở giữa, cũng gọi là Nhất Tuyến Tiên, là nơi mai phục cực tốt. Mà cửa khẩu Nhất Tuyến Tiên này, một cái là ở Thạch Lĩnh huyện, một cái là ở Thiên Thủy trấn. Hai cửa khẩu này một khi bị chặn, những kẻ bị vây bên trong chính là đường cùng. Trước đó trong tình huống không có địa đồ, Trần Mặc căn bản không biết điểm này, vẫn ngốc nghếch tiến lên. Sau khi xem xong địa đồ, hồn vía hắn như bay mất, đâu còn dám ở chỗ này nán lại. Tuy rằng thực lực của hắn vượt xa người thường, nhưng nếu nói đến tài cán dẫn binh, nhiều nhất chỉ coi là nhập môn. Nếu so với những tướng quân chinh chiến lâu năm, hắn còn kém xa lắm. Trần Mặc không dám đánh cuộc suy đoán của mình là thật hay giả, giữ mạng vẫn quan trọng hơn. Huyện trưởng, các tướng sĩ đều sắp chạy không nổi, nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp, ngựa cũng không xong nữa rồi. Tôn Mạnh trước đó bị Trần Mặc lưu lại ở Dương Thành, hiện tại sau khi rời khỏi Dương Thành, cũng đã đến hội quân. Trần Mặc quay đầu nhìn thoáng qua, dưới ánh lửa, người của hai vệ thờ hồn hền, đỡ lấy nhau, đội ngũ đều đã rối loạn, ngựa cũng không chạy nổi nữa. Lúc này mới thể hiện ra được sức bền của Tuyết Long. Đến giờ nó vẫn còn chưa thấy thở dốc. Để bọn họ kiên trì thêm một chút, trước khi trời sáng phải đến được Thiên Thủy trấn, đến Thiên Thủy trấn chúng ta lại nghỉ ngơi. Trần Mặc xoay người xuống ngựa, nói, để thương binh cưỡi ngựa của ta. Huyện trưởng, vậy còn ngài? Tôn Mạnh sừng sốt. Không sao, ta vẫn còn chạy được, Trần Mặc nói. Vâng. Tuy rằng Trần Mặc nhường ngựa của mình ra, cũng chỉ như muối bỏ biển, nhưng cử chỉ này trong mắt các tướng sĩ, khiến họ cảm thấy dễ chịu hơn không ít, tinh thần cũng phấn chấn hơn. Cuối cùng, trong lúc mài miết hành quân, đại quân cũng đã đến được Thiên Thủy trấn, tiến vào trong thành. Nhìn thấy Thiên Thủy trấn không khác gì lúc bọn hắn rời đi, Trần Mặc nghi ngờ, có vẻ mình đã nghĩ quá nhiều rồi. Cho dù phán đoán sai lầm, nhưng sau khi đến Thiên Thủy trấn, Trần Mặc an tâm hơn nhiều. Ít nhất hắn đã thoát khỏi cái lồng giam này, từ nay về sau, rút lui hay phòng thủ, quyền chủ động đều nằm trong tay hắn. Đại quân không lập quân doanh, Sau khi vào thành, sắp xếp xong xuôi, liền tựa lưng vào tường thành, hoặc nằm nghỉ ở nơi xó xỉnh nào đó. Trần Mặc kéo những binh lính vốn là Thanh Châu quân kia lại, đàm luận sự vụ trong quân. Có một số việc, không ngại cúi mình học hỏi, chủ động lĩnh hội, mặc dù trình độ học vấn của những binh lính này không cao, nhưng kinh nghiệm chinh chiến lại vô cùng phong phú, ngày thường cũng từng chứng kiến không ít mánh lưới của tướng lĩnh. Mọi người cùng nhau thảo luận, kết hợp với đủ loại chuyện đã gặp, thêm vào đó là tham khảo địa đồ, thu hoạch không ít. Có lúc chỉ đôi ba câu nói cũng đã cởi bỏ được nút thắt đã quấn lấy tâm trí từ lâu. Có câu nói rất hay, ba gã thợ gia, so hơn gia cắt lượng, trí tuệ của tập thể luôn mạnh hơn cá nhân. Dưới sự góp ý của mọi người, Trần Mặc tìm ra phương hướng hành động tiếp theo. Vẫn là hai con đường, rút lui và cố thủ. Trong đó rút lui là thượng sách. Dù sao Ngô Châu cũng không phải địa bàn, bách tính nơi đây cũng chẳng một lòng, lương thảo tiếp tế khó khăn, nguy hiểm trùng trùng. Nhưng nếu rút lui, phải cân nhắc xem cấp trên có trách tội hay không. Hiện tại Trần Mặc vẫn còn mang danh nghĩa thiên sư quân, trong tình huống Dương Danh Quý chưa hạ lệnh rút quân, tự ý rút lui, khó mà thoát tội. Hiện tại chỉ có một cánh quân của Viên Hữu Xuân bị phục kích, thất bại, dưới trướng Dương Danh Quý cộng thêm Trần Mặc, vẫn còn 6 tướng lính, các cánh quân khác hiện tại vẫn chưa có tin tức gì. Nếu muốn cố thủ, lương thực là một vấn đề, phải xin Dương Danh Quý cấp phát. Tiếp theo, Thiên Thủy Trấn tương đối hoang vắng, dân cư thưa thớt, nguồn cung khó khăn, cũng không thích hợp để phòng thủ, cần phải tìm một tòa đại thành có vạn người. Tóm lại, vẫn phải chờ xem hồi âm của Dương Danh Quý. Về chuyện Viên Hữu Xuân tử trận, Trần Mặc cũng đã phi cấp truyền tin về rồi. Sau khi làm xong những việc này, Trần Mặc liền lệnh cho đám binh lính từng là Thanh Châu quân mau chóng nghỉ ngơi, dưỡng sức, giữa trưa còn phải thay ca. Trần Mặc dựa vào tường, ôm đường đao, lim dim ngủ. Hạ Chí Ngưng ngồi ở bên phải Trần Mặc, nàng vốn ưa sạch sẽ, lúc ngồi xuống còn thổi qua lớp bụi mỏng trên đất. Nàng nhìn thanh trường kiếm trong tay, thần sắc có chút phức tạp. Cuộc sống quân ngũ một tháng này không tốt đẹp như nàng tưởng tượng. Ngoại trừ những bất tiện trong sinh hoạt, thì thể chất chồng khắp nơi, những người tị nạn lang thang không nhà cửa, những đứa trẻ mất cha mất mẹ, cảnh tượng máu chảy thành sông. Cướp bóc, tàn nhẫn, vô nhân đạo. Những cảnh tượng này, Hạ Chí Ngưng vốn tưởng rằng mình đã nếm trải hết thảy thống khổ trên đời, nhưng so với chiến tranh, tất cả chỉ như muối bỏ bể. Hạ Chí Ngưng cuối cùng cũng hiểu được vì sao phụ thân nhất quyết không cho nàng nhập ngũ, ngoài việc không có tiền lệ nữ tử cầm quân, trên chiến trường, nữ tử về mọi mặt đều không bằng nam tử. Đặc biệt là trong quân doanh toàn nam tử, một nữ tử xuất hiện sẽ thu hút những ánh mắt kỳ lạ, thậm chí nóng bỏng, giống như dã thú đói khát, muốn nuốt chửng nàng. Nàng cũng nhận ra, thứ mà nàng khao khát không phải là ra trận chém địch, cầm quân đánh trận, mà là ý chí hào hùng khi xông pha nơi trận mạc, là sự quyết đoán khi bày mưu tính kế, là vinh quang sau chiến thắng, cùng với những ánh mắt ngưỡng mộ và tôn kính mà binh sĩ dành cho mình, những điều được miêu tả trong binh thư. Thậm chí sau khi giết người, nàng còn ngây ngẩn cả người, cảnh tượng máu tươi phun ra, cảm giác ấm nóng khi máu tươi bắn lên mặt, so với việc dùng roi đánh người hoàn toàn khác biệt. Trong lòng nàng đã chán ghét cuộc chiến tranh tàn sát sinh mạng này. Từ thích chiến tranh đến ghét bỏ chiến tranh, Hạ Chí Ngưng chẳng cần tới một tháng. Ánh mắt nàng hướng về thiếu niên bên cạnh, gần một tháng nay, dường như nàng đã quen biết một người khác. Thiếu niên hiện tại, và thiếu niên ở Bình Đình huyện, dường như có một sự xa cách. Hoặc có lẽ, thiếu niên mà nàng quen biết trước kia, chỉ là một góc của tảng băng chìm mà thôi. Tâm tư của nàng bay bổng, dần dần mí mắt nàng chịu nặng, đôi mắt từ từ khép lại, nàng dựa vào vai Trần Mặc, ngủ thiếp đi. Cho đến khi nàng bị một tiếng thét lớn đánh thức, nàng cảm thấy mình đã ngủ rất lâu, nhưng dường như chỉ vừa chợp mắt một lát. Huyện trưởng, thám tử vừa báo, phát hiện địch quân trên Thiên Tùy đảo có đến mấy ngàn người. Nhìn trang phục, đây là nhân mã chính quy của triều đình, hẳn là cùng một bọn với Ngô Châu quân mà chúng ta gặp trước đó. Tôn Mạnh vừa đến, liền báo cáo một tin tức kinh người. Thiên Tùy đảo chính là quan đạo cách Thiên Tùy trấn vài dặm. Bây giờ là giờ nào? Vừa qua giờ thìn. Trần Mặc chau mày, nói cách khác từ khi họ đến Thiên Thủy Trấn chưa đầy một canh giờ, đám người này đã tới. Xem ra phỏng đoán của ngươi là chính xác, Hạ Chí Ngưng đã tỉnh táo lại một chút, nói. Gọi tất cả binh lính của hai vệ dậy, lên tường thành phòng thủ. Hiện tại toàn quân vẫn đang trong trạng thái mệt mỏi, xuất thành tác chiến là điều không tưởng, hơn nữa quá mức mạo hiểm. Tuân lệnh, rất nhanh, trong thành vang lên tiếng chống trận, những binh lính đang nghỉ ngơi lập tức bừng tỉnh. Lúc này mệnh lệnh cũng được truyền xuống từng lớp, sau khi nhận lệnh, tất cả nhanh chóng lên tường thành phòng thủ. Ầm ầm ầm, tiếng bước chân chỉnh tề vang lên ngoài thành, một màu giáp trụ đen tuyền thống nhất, dưới ánh mặt trời, tỏa ra hàn quang khiếp người. Từng hàng khiên đen dựng lên, tám ngọn trường thương phá giáp, mũi thương sắc lạnh chĩa thẳng lên trời. Phía sau, các nỏ thủ dương thần tí nỏ, nhắm vào tường thành. Sau lưng các nỏ thủ, bụi đất tung bay mù mịt, chiến mã hí vang, ít nhất có hơn 1000 kỵ binh, bên cạnh còn có mấy ngàn binh lính mai phục. Phàm là người tinh tường đều nhận ra, đây là một đội tinh binh. Mẹ kiếp, lại là thần tí nỏ. Loại vũ khí sát thương này cũng có, đây chẳng phải là huyền báo kỵ của Ngô Châu đấy chứ? Tôn Mạnh nhìn thấy cảnh này, có chút kinh ngạc. Mặc dù Thanh Châu quân nổi tiếng hơn, là bởi vì nằm ở gần phía Bắc, tham gia nhiều chiến sự, được nhiều người bàn luận, nên danh tiếng mới vang xa. nhưng luận về trang bị tinh nhuệ, một đội quân tên là Huyền Báo Kỵ trong Mưu Châu quân tuyệt đối áp đảo Thanh Châu quân, bởi vì Huyền Báo Kỵ này nói là của triều đình, chi bằng nói là tư quân của Lương gia, có rất nhiều tiền. Điều khiến người ta nghe danh Huyền Báo Kỵ đã kinh hồn táng đởm, không phải là đội kỵ binh dũng mãnh, mà là thần tí nỏ kinh thế hãi tục. Thần nỏ này dùng gỗ ức làm lõi, gỗ đàn chế tác cánh cung, mũi tên rèn từ sắt, lấy đồng làm bộ phận then máy, dây cung bện từ gân tầm xác. Thân cung dài 3 thước 2 tấc, dây cung dài 2 thước 5 tấc, tên dài vài tấc, bắn xa hơn 340 bước, xuyên thủng gỗ du, đủ sức phá tan trọng giáp. Võ giả hạ phẩm đều phải ngậm hận dưới loại nỏ này. Tuy nhiên, giá thành chế tạo thần tí nỏ cực kỳ đắt đỏ, phương pháp chế tạo cũng là bí mật bất truyền, không phải đội quân nào cũng có khả năng trang bị. Chẳng phải bọn chúng đã hưởng ứng quân Cần Vương, rời khỏi Ngưu Châu rồi sao? Trong mắt Tôn Mạnh, một khi Ngưu Châu chi phủ đã hưởng ứng quân Cần Vương, thì Huyền Báo Kỵ cũng sẽ theo Ngưu Châu chi phủ rời đi, nhưng sao bây giờ vẫn còn ở Ngưu Châu? Ngày ấy, khi bọn họ bị phục kích ở Lạc Thanh Sơn, do đối phương không trang bị thần tí nỏ, nên không nhận ra đó chính là Huyền Báo Kỵ. Xem ra tình hình còn nghiêm trọng hơn ta tưởng, nếu ta đoán không sai, Ngưu Châu chi phủ hưởng ứng quân Cần Vương, chỉ là tin giả, cố ý dụ Thiên Sư quân mắc bẫy, đợi Thiên Sư quân từng bước thâm nhập, sau đó tiến hành tiễu trừ, quả là âm mưu đã bày tính từ lâu. Giờ khắc này, Trần Mặc cảm thấy mấy cánh quân khác dưới trướng Dương Danh Quý, e rằng lành ít dữ nhiều, hiện tại trong lòng hắn cũng không còn ý định từ thủ, cho dù Dương Danh Quý không ra lệnh triệt thoái, hắn cũng phải rời đi. Hắn chỉ có 2.000 nhân mã, rơi vào vòng vây đã được người ta bày mưu tính kế từ trước, lấy gì mà chống đỡ? Huyện lệnh, có thể bắn trúng bọn chúng không? Tôn Mạnh đã từng chứng kiến tài bắn tên của Trần Mặc, muốn hắn bắn một mũi tên, uy trấn sĩ khí. Trần Mặc lắc đầu, hắn ước lượng, khoảng cách giữa đối phương và Thiên Thủy Trấn đã hơn 400 bước. Mà phạm vi khoa địch của Truy Vân Tiễn chỉ có 120 bước. Tuy rằng với khoảng cách 400 bước này, sức của Trần Mặc vẫn có thể bắn tới, nhưng độ chuẩn xác khó lòng đảm bảo, chứ đừng nói đến việc khóa địch ngắm bắn. Trong lúc Trần Mặc còn đang đàm luận, Ngưu Châu quân bên ngoài thành đã bắt đầu lớn tiếng khiêu khích. Hạ binh khí, khai thành môn, hàng giả bất sát. Hàng giả bất sát. Hàng ngàn binh lính Ngưu Châu quân nhất tề hô lớn, sát khí ngưng tụ, cơ hồ sắp hóa thành thực chất. Trần Mặc ngắm nhìn viên tướng lĩnh đang cưỡi trên mã, chẳng thể thấy rõ dung mạo, nhưng lại nhìn rõ con số màu đỏ 245 trên trán hắn, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần thực lực của chủ tướng không vượt quá hắn, Trần Mặc sẽ không lo sợ đối phương cường công. Mặc kệ bọn chúng, thần dũng vệ phụ trách cảnh giới, thần võ vệ tranh thủ nghỉ ngơi, hai canh giờ sau thay phiên trực. Trần Mặc hạ lệnh. Tuân lệnh. Sau đó, Trần Mặc gọi Hàn Vũ mang hỏa tiễn lên đầu tường thành. Lần xuất binh này, Trần Mặc mang theo 100 hỏa tiễn, vốn định dùng vào thời khắc mấu chốt, trước nay vẫn cất giấu chưa dùng, nếu đối phương công thành, liền có thể sử dụng. Trần Mặc phân phó Tôn Mạnh và Hàn Vũ, đợi bọn chúng đến gần tường thành, ném vài quả hỏa tiễn xuống, châm lửa xong nhớ hô lớn lôi công chờ ta. Tuân lệnh. Vì sao phải hô lôi công chờ ta, chẳng lẽ là khẩu quyết võ học gì sao? Hạ Chí Ngưng nhìn chằm chằm vào bình gốm sau tường thành, nghi hoặc hỏi. Thiên cơ bất khả lộ, Trần Mặc mỉm cười, búng nhẹ lên trán Hạ Chí Ngưng, nói, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, đêm nay theo ta xuất thành phá địch. Xuất thành phá địch, mức độ kinh hãi khiến Hạ Chí Ngưng quên cả xoa trán, trẻ nhỏ đều hiểu, gặp kẻ địch không đánh lại được, thì nên trốn về nhà. Thiên Thủy Trấn tuy không phải trọng trấn, nhưng nếu dựa vào thành mà thủ, ít nhất cũng phải cần đến vạn người mới có thể công hạ, xuất thành tác chiến, nhìn thế nào cũng là hạ sách. Ta có dự cảm không lành, nếu chi phủ Ngưu Châu hưởng ứng Cần Vương quân là tin giả, vậy binh lực trong Ngưu Châu ắt hẳn đầy đủ, ngươi thử nghĩ xem, một con thỏ đã chui vào giỏ, ngươi có để nó chạy thoát hay không? Trần Mặc vốn định nói là con ba ba, nhưng dùng ba ba để hình dung bản thân thì không hay cho lắm. Sẽ không, Hạ Chí Ngưng vô thức đáp. Đúng vậy, Trần Mặc đấm tay trái vào lòng bàn tay phải, nói tiếp, đợi đám Mưu Châu quân khác đến, vây chặt Thiên Thủy Trấn, đến lúc đó cơ hội ra khỏi thành phá địch cũng không còn. Phải biết rằng, chúng ta đang ở trên địa bàn của chúng có thể chờ viện binh, còn chúng ta thì không. Nghe vậy, Hạ Chí Ngưng chấn động toàn thân, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hứa Kiệt vẫn đến chậm một bước, nhìn cửa thành Thiên Thủy Trấn đóng chặt, trên thành cắm lá quân kỳ xa lạ, mày hắn không khỏi nhíu chặt lại. Binh pháp có câu, thập tắc phi chi, ngũ tắc công chi, bội tắc phân chi, địch tắc năng chiến chi, thiểu tắc năng đào chi, bất nhược tắc năng tị chi. 10 thì vây, 5 thì công, gấp đôi thì chia, địch thì có thể chiến, ít thì có thể chạy, không bằng thì có thể tránh. Là một lão tướng chinh chiến xa trường, Hứa Kiệt đương nhiên hiểu rõ đạo lý này. Hiện tại dưới trướng hắn chỉ có hơn 5.000 người, dựa vào người ấy binh lực, nếu là chiến trận nơi bình nguyên, hắn tự tin không thua bất kỳ đội quân nào dưới vạn người. Nhưng công thành lại là chuyện khác, ngần ấy nhân số còn chưa đủ, nhất là trong tình huống không biết rõ quân số của đối phương. Từ trước đến nay, trong tình huống có binh lực nhất định trấn thủ, cưỡng ép công thành mà thành công là chuyện hiếm thấy. Công thành chiến thường dựa vào nội ứng, trước tiên phải cho một đội nhân mã tinh nhuệ lèn vào trong thành, đến lúc công thành thì tạo ra hỗn loạn, ví dụ như phóng hỏa đốt kho lương thảo, hoặc tiến công vào phủ đệ của các nhân vật chủ chốt, hay tìm cách đoạt lấy quyền kiểm soát công thành để thả quân ta tiến vào. Sở dĩ Thiên Sư Quân có thể hạ được Phượng Tiên Thành, chẳng phải là do trước đó đã chiêu hàng được các đại tộc trong thành, có nội ứng hay sao? Còn có một biện pháp cuối cùng, chính là dẫn địch ra ngoài thành, giao chiến với chúng ở ngoài thành. Hai phương pháp đầu, đối với Hứa Kiệt hiện tại mà nói, đều không thích hợp. Phương pháp cuối cùng ngược lại có thể thử một phen. Mà muốn dẫn địch ra khỏi thành, chẳng qua chính là chửi bới, khiêu khích. Hứa Kiệt đã thử qua tất cả các phương pháp này, nhưng người trong thành cứ như rùa rụt cổ, ngay cả đầu cũng không thò ra. Vì vậy, biện pháp duy nhất đặt trước mặt Hứa Kiệt chính là chờ đợi. Chờ đợi Ngưu Châu quân các nơi khác đến chi viện, dù sao nơi này là địa bàn của bọn hắn có thừa thời gian và vốn liếng để chờ đợi. Sau khi đã định ra kế sách, Hứa Kiệt hạ lệnh lui quân ba dặm hạ trại, cũng không lơ là phòng bị, bố trí nhiều trạm gác. Để phòng ngừa đám thiên sư tặc tàu thoát từ phía sau thành, Hứa Kiệt còn phái thám báo đi theo dõi. Hắn ngược lại hy vọng đám thiên sư tặc có thể chạy trốn từ phía sau thành, chỉ cần đối phương ra khỏi thành, ở trước mặt kỵ binh của hắn, chẳng khác nào dê vào miệng cọp. Hứa Kiệt không phải kẻ tự cao, nhưng với tình thế trước mắt, Thiên Thủy Trấn chẳng khác nào món ngon dâng tới miệng. Lũ thiên sư tặc trong thành chỉ còn cách cố thủ. Thậm chí, hắn đã vạch sẵn nước đi tiếp theo. Đợi Tần tướng quân dẫn quân đến, không vội công thành, mà vây nhưng không diệt, tung tin dụ địch, vây điểm diệt viện. Thời gian chậm chậm trôi, đêm ở Mưu Châu oi nồng mà tĩnh lặng. Ánh trăng hắt xuống lưỡi binh khí của đám quân canh gác, lấp lánh hàn quang lạnh lẽo. Bên trong quân doanh, ngoài tiếng mõ cầm canh thi thoảng vang vọng, tiếng va chạm của giáp trụ trên người đám lính tuần tra, thì chẳng còn động tĩnh nào khác. Quân doanh với hơn 5.000 binh mã đồn trú, hệt như một con mãnh thú ẩn mình giữa màn đêm mịt mù. Dưới trời đêm đen kịt, trong Thiên Thủy Trấn, Trần Mặc vỗ vỗ giáp trụ trên người Hạ Chỉ Ngưng bằng sống đao, dặn dò: đêm nay nàng không được ngẩn người nữa, nếu còn thất thần, ta không lo nổi cho nàng đâu. Ánh trăng bàng bạc đổ xuống dung nhan tuyệt mỹ của Hạ Chỉ Ngưng, nàng mím môi, rồi nhìn gương mặt lạnh lùng của thiếu niên, lần đầu tiên trong đời nói ra một câu quan tâm với Trần Mặc: chàng cẩn thận, nếu có thể bình an trở ra, ta tùy chàng định đoạt. Nghe vậy, Trần Mặc ngẩn ra, rồi ôm Hạ Chỉ Ngưng hôn mạnh một cái, cười nói: chỉ bằng một câu này của nàng, ta nhất định phải sống sót. Sau khi chia tay Hạ Chỉ Ngưng, Trần Mặc tìm Lưu Trạch, nói: chăm sóc tốt cho tiểu thư nhà ngươi. Đêm đã khuya, Trần Mặc, Tôn Mạnh, Tô Vũ cùng hơn 10 người lợi dụng màn đêm, lặng lẽ ra khỏi thành, dắt theo chiến mã đã được bọc vó, bí mật mò tới ngoài quân doanh của Ngưu Châu quân. Bất quá còn cách một đoạn khá xa, Trần Mặc và những người khác đã không dám đến gần. Nhìn bên ngoài quân doanh đèn đốt sáng trưng, Trần Mặc và những người khác chau mày. Cách quân doanh 500 bước đã bố trí vài trạm gác, rồi cứ mỗi 100 bước lại tăng thêm, cây cối xung quanh đều bị chặt hết, tầm nhìn trống trải, không có lấy một góc khuất, quan binh qua lại tuần tra, phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt, chỉ cần đến gần quân doanh, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Kế hoạch ám sát của Trần Mặc đành bỏ dở, hắn bèn lấy từ trong ngực ra một quyển sổ nhỏ cùng bút than, ghi chép lại cách thức bày binh bố trận này của đối phương. Đây đều là kinh nghiệm quý báu, sau này khi đóng quân dã ngoại, có thể làm theo cách này, chẳng ai sinh ra đã là một đại tướng hợp cách, đều phải từng chút một tích lũy kinh nghiệm, từ đó mà trưởng thành. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn trời, một đám mây đen che khuất vầng trăng lưỡi liềm. Cùng lúc đó, tại Thiên Thủy Trấn, đến lúc rồi. Hạ Chỉ Ngưng tính toán thời gian đã trôi qua một khắc, liền dẫn hơn 100 người, thanh thế to lớn từ cửa sau thành mà ra, mỗi người giơ 2-3 bó đuốc, khoảng cách giữa chừng một trượng, dưới bóng đêm mịt mùng, nhìn qua ngỡ như có hàng ngàn người xuất thành. Đám thám báo của Ngưu Châu quân đang theo dõi ở phía sau, nhìn thấy một màn này, liền lưu lại hai kẻ tiếp tục theo dõi, một tên giục ngựa nhanh chóng trở về doanh trại bẩm báo. Tuy nhiên sau khi tên thám báo kia vừa rời đi không lâu, Hạ Chỉ Ngưng cùng đoàn người vốn đã rời khỏi cửa sau thành, đột nhiên quay đầu trở lại. Hai tên thám báo còn lại vô cùng hoảng sợ. Không ổn, có biến, ngươi tiếp tục theo dõi, ta quay về bẩm báo. Được. Bên ngoài doanh trại, Trần Mặc cùng những người khác nhìn một kỵ binh vội vã tiến vào trong. Hắn biết, Hạ Chỉ Ngưng bên kia đã bắt đầu hành động. Chẳng bao lâu sau, trong doanh trại vang lên tiếng còi, huyền báo kỵ bắt đầu khẩn cấp tập hợp. Nhưng chạm gác bên ngoài doanh trại vẫn không hề nhúc nhích, vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Nhớ kỹ, khi kỵ binh đi ra, tìm đúng thời cơ, lập tức châm lửa ném hỏa pháo trong tay các ngươi ra ngoài, sau đó hô lớn, lôi công chở ta, rồi nhanh chóng lui về phía Thiên Thủy Trấn. Trần Mặc lại dặn dò. Vâng, Tôn Mạnh cùng mấy người khác nắm chặt dây thừng buộc quanh bình sứ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào doanh trại. Trần Mặc lấy ra cường cung sau lưng, dương cung lắp tên, chỉ đợi kẻ có con số màu đỏ 245 hiện trên trán đi ra. Là một nhánh tinh nhuệ, từ lúc tập hợp đến khi xuất binh, thời gian chưa tới nửa khắc. Rất nhanh, tiếng vó ngựa vang lên, hàng trăm kỵ binh từ trong doanh trại phóng ra. Trần Mặc không dám chớp mắt, ánh mắt nhanh chóng đảo qua trên thân bọn chúng. Nhìn thấy đã vào phạm vi khoa địch của Truy Vân Tiễn, nhưng không thấy người có số đỏ 245 trên trán, Trần Mặc chỉ có thể thở dài, sau đó nhanh chóng khóa chặt một người có số 107+8 trên trán, hai ngón tay buông lỏng. Vèo, phập, chỉ trong nháy mắt, một gã hiệu ý của huyền báo kỵ đã bị bắn rơi xuống ngựa, kỵ binh phía sau không kịp né tránh, chiến mã giẫm đạp qua thi thể, ruột gan văng ra ngoài. Ngay khi bọn chúng còn đang kinh ngạc, phía tây nam đột nhiên vang lên hơn 10 tiếng hô lớn. Lôi công chờ ta. Ngay sau đó, bọn chúng thấy hơn chục thứ đen xì bị ném về phía mình. Có kẻ rút đao chém, có kẻ thúc ngựa né tránh. Nhưng rất nhanh bọn chúng liền hối hận, chỉ thấy những bình sứ đột nhiên nổ tung trên đầu, trước mặt và xung quanh bọn chúng. Đùng, đùng, đùng. Âm thanh như sấm sét vang dội, chói tai, đinh óc. Những mảnh sắt, vụn gỗ cùng mảnh vỡ của bình sứ bên trong như ám khí, kèm theo khói đen dày đặc, bắn tung tóe ra xung quanh. Phập, hí. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hàng chục nhân mạng ngã xuống, máu thịt be bét, người ngã ngựa đổ. Không ít binh sĩ bị ám khí làm bị thương, nằm lăn lộn trên mặt đất. Âm thanh khủng khiếp như vậy khiến hàng trăm chiến mã hoảng sợ, chạy tán loạn không kiểm soát được, có con quay đầu lao về phía doanh trại, có con đâm sầm vào nhau, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Binh sĩ ở trạm gác đều lộ vẻ kinh hãi, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi đối với điều chưa biết. Nhưng rất nhanh đã có những huyền báo kỵ chưa bị ảnh hưởng, phản ứng lại, đối với quân tinh nhuệ mà nói, rất nhanh đã phán đoán được phương hướng của dị động, thúc ngựa lao tới. Cùng lúc đó, tại Thiên Thủy Trấn, Hàn Vũ, Hạ Chí Ngưng cùng những người khác đã sớm dẫn theo hai vệ quân chờ đợi sau cổng thành, nghe thấy tiếng nổ vang, từng người lộ vẻ phấn chấn, Hàn Vũ hét lớn, mở cổng thành. Cổng thành mở toang, gần 2.000 nhân mã hướng về phía tiếng nổ, xông tới. Thùng thùng thùng, tiếng trống tiến quân vang lên, theo sau là tiếng hò hét vang trời dậy đất. Giết, Hàn Vũ, thân là người bình thường lại dẫn đầu tiên phong. Tiếng hò hét theo gió đêm vọng lại, khiến huyền báo kỵ đang truy kích trở nên hỗn loạn. Trần Mặc nghe thấy âm thanh, lập tức quay đầu ngựa, quát lớn, theo ta quay lại chém giết. Giết, phá địch ngay lúc này. Trong doanh trại, quân của Hứa Kiệt đang chỉnh đốn nghe thấy, lập tức có chút rối loạn. Hứa Kiệt có cách chỉ huy riêng, khi biết Thiên Sư Tặc chạy trốn từ phía sau thành, Hứa Kiệt không chần chừ, liền lệnh cho huyền báo kỵ truy kích, sau đó hắn dẫn bộ binh còn lại hỗ trợ phía sau, nhưng hắn không ngờ rằng kỵ binh vừa ra khỏi doanh trại đã rơi vào ổ phục kích. Nếu hắn biết đối phương chỉ có hơn 10 người lèn vào, cốt để tránh gây động tĩnh quá lớn, tránh bị phát hiện, chắc chắn hắn sẽ kinh ngạc trước sự táo bạo của đối phương. Dàn trận, chuẩn bị chiến đấu. Hứa Kiệt thân là chủ tướng một quân, tất nhiên không đến mức hoảng loạn, vội vàng ra lệnh. Vút, mũi tên bay ra, bắn trúng một huyền báo kỵ đang quay đầu bỏ chạy, hạ gục hắn ngay tại chỗ. Trần Mặc cất cung, rút thanh đường đao bên hông, tăng tốc lao lên, còn cách vài trượng đã vung đao chém ngang, hạ gục mấy kỵ binh địch. Phía sau hắn, gần 2.000 binh sĩ của hai vệ quân, dưới sự dẫn dắt của Hàn Vũ và Hạ Chỉ Ngưng, bám sát theo sau. Bên ngoài doanh trại, những chiến mã hoảng sợ vừa được khống chế, nghe thấy tiếng hò hét vang trời, còn chưa kịp hoàn hồn sau nỗi kinh hãi ban nãy. Ngay sau đó, Trần Mặc, Tôn Mạnh và những người khác đã dẫn đầu lao vào đội hình của huyền báo kỵ. Một kỵ binh còn định giao đấu với Trần Mặc, nhưng vừa nâng đao lên, một luồng đao khí vô hình đã giáng xuống đầu hắn, chém hắn làm đôi. Máu tươi bắn tung tóe, nội tạng văng vãi khắp nơi. Trần Mặc như một sát thần, trong phạm vi năm trượng, bất kỳ kẻ địch nào xông tới đều phải bỏ mạng. Trong doanh trại, cung nỏ thủ cầm thần tí nỏ nhưng không dám bắn, vì huyền báo kỵ đang ở bên ngoài, rất dễ ngộ sát quân mình. Ngay khi họ còn do dự, Hàn Vũ và Hạ Chỉ Ngưng đã dẫn theo 2.000 binh lính gia nhập chiến trường. Nhìn từng binh sĩ huyền báo kỵ bị chém ngã xuống ngựa, tim Hứa Kiệt như dỉ máu. Nhưng thấy Thiên Sư Tặc sắp xông vào đến trại, để giảm thiểu tổn thất, Hứa Kiệt nhắm mắt, vung tay hô lớn, bắn tên. Nghe lệnh, đám cung nỏ thủ không còn do dự, lập tức bóp cò. Vút vút vút, chỉ trong nháy mắt, hàng chục binh sĩ của hai vệ quân đã bị bắn hạ. Theo ta dẫn binh xông vào. Thấy vậy, Trần Mặc biến sắc, sau đó gầm lên một tiếng, dẫn theo đội thân binh xông thẳng vào trong doanh trại. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Thần tí nỏ của huyền báo kỵ thật sự quá kinh khủng, bắn xuyên thủng cả thiết giáp, mũi tên còn xuyên qua thân thể mà ra phía sau. Nếu cứ để mặc bọn chúng bắn như thế, trận chiến này dẫu Trần Mặc có thể thắng, cũng là giết 1.000, tự tổn 800. Muốn giảm bớt tổn thất, phương pháp đơn giản mà hữu hiệu nhất chính là chu diệt địch tướng. Dưới tiếng quát vang dội của hắn, đội thân binh dũng mãnh xông thẳng vào quân doanh. Hạ Chỉ Ngưng cũng đã chém giết đến mức toàn thân nhuốm máu, trong tình thế kích thích tột độ, từ trạng thái hoảng hốt sau khi hạ sát kẻ địch đầu tiên, đến giờ phút này, nàng đã thích ứng được, cùng Lưu Trạch theo sát phía sau, xông vào quân doanh. Vút, vút, vút. Bên trong quân doanh không chỉ có cung nỏ thủ, mà còn có cả cung thủ, khi thần tí nỏ thay tên, chính là lúc cung thủ thế chỗ, tuy uy lực không bằng thần tí nỏ, nhưng cũng chẳng thể xem thường. Đoạt, một mũi tên xé gió bay tới, cắm phập vào tấm mộc vẫn bằng da lợn mà Tôn Mạnh đang giơ cao. Trang bị của đội thân binh cũng vượt trội hơn so với hai vệ quân. Lực đạo của mũi tên rất lớn, sau khi bắn xuyên qua mộc thuẫn, thế đi chẳng hề suy giảm, lại hung hăng đâm tới trước một đoạn nữa mới tiêu hao hết toàn bộ động năng. Tôn Mạnh nhìn chằm chằm vào phần đuôi mũi tên đang run rẩy không ngừng, toàn thân rét run, là một lão binh từng trải xa trường, chỉ từ mũi tên này, hắn đã có thể nhận ra sự khác biệt giữa quân địch và Thiên Sư quân. Mũi tên của Thiên Sư quân bắn vào mộc thuẫn sẽ rơi xuống, mềm nhũn vô lực, còn mũi tên của Ngưu Châu quân này lại dũng mãnh vô song. Đội thân binh tiếp tục tiến lên. Nhưng ngay giây kế tiếp, bùm, một tiếng nổ vang. Mộc thuẫn bị bắn xuyên thủng, một tên lính thân binh nấp sau Mộc Thuẫn cũng bị bắn chết ngay tức khắc. Thần Tí Nỏ đã nạp xong tên. Trong đội thân binh đã xuất hiện vài kẻ đào ngũ, nói cho cùng, bọn họ cũng chưa từng giao chiến trận nào gian nan như thế này, mấy trận chiến trước đây theo Trần Mặc chinh phạt đều thuận buồm xuôi gió, nhưng hiện tại chỉ mới xung phong thôi mà đã thương vong mấy chục người, nhìn thấy đồng đội ngã xuống, nỗi sợ hãi dâng trào trong tim, nói không sợ hãi đó chỉ là hư ngôn. Nhưng rất nhanh đã bị Trần Mặc, Tôn Mạnh cùng các tiểu đội trưởng, tổ trưởng dẫn người chém giết. Đây là thiết luật mà Trần Mặc đã đặt ra từ khi huấn luyện. Binh sĩ đào ngũ, chém binh sĩ, tổ trưởng đào ngũ, chém tổ trưởng, đội trưởng đào ngũ, chém đội trưởng. Giết, giết, giết. Trần Mặc gào lớn. Sắp xung phong, không thể lui, lui một bước chính là đại bại. Hứa Kiệt trong quân doanh thấy vậy, mày hơi nhướng lên. Xem ra đám giặc thiên sư này cũng không phải hạng ô hợp. Ra tay quả quyết, xông pha dũng mãnh. Nếu tối nay đánh bại được đám giặc này, nhất định phải thu phục một phen, toàn là tinh binh. Một lượt nỏ thần tí bắn xong, cung thủ lại tiến lên thay thế. Mà lần này, đội thân binh do Trần Mặc dẫn dắt lập tức xông lên trước mặt. Ném, Trần Mặc quát lớn. Được đội thân binh che chắn, những binh lính phụ trách ném bom nấp phía sau lập tức lấy mồi lửa ra, châm ngòi nổ của bom hỏa quán, ném vào trong quân doanh, đồng thời hét lớn, lôi công chở ta. Lôi công chở ta. Lôi công chở ta. Dưới ánh mắt kinh ngạc của vô số binh sĩ trong quân doanh, mấy chục vỏ hỏa quán được ném vào. Có vỏ rơi xuống chân, có vỏ bị người khác bắt được. Nhưng chỉ trong nháy mắt, những vỏ hỏa quán này liền nổ tung, phát ra tiếng nổ vang rền, binh sĩ bắt được hỏa quán, bàn tay trực tiếp bị nổ nát, những người bên cạnh không kịp tránh, tại chỗ máu thịt be bét. Còn nhiều người hơn bị mảnh sắt, mảnh xanh làm bị thương, nằm trên mặt đất lăn lộn kêu la thảm thiết. Binh lính hậu quân bị tiếng nổ làm cho giật mình run rẩy, phó tướng bên cạnh Hứa Kiệt đều rụt cổ lại, theo bản năng nhìn lên bầu trời, thực sự cho rằng Lôi Công đang trợ giúp giặc quân. Ầm ầm, trần trừ chỉ trong chốc lát, lại có mấy chục tiếng nổ vang rền truyền đến từ phía trước. Binh sĩ tiền quân bị nổ đến mức ôm đầu bỏ chạy, la hét, Lôi Công hiển uy, mau chạy, hoặc những câu tương tự, chạy tán loạn khắp nơi. Nhân cơ hội này, Trần Mặc dẫn đầu xông vào quân doanh, giết. Tôn Mạnh, Tô Vũ, Hạ Chỉ Ngưng, Lưu Trạch và những người khác theo sát phía sau. Không còn sự áp chế của cung nỏ thủ, binh sĩ của hai vệ cũng theo đó mà xông vào. Cùng lúc đó, thân binh của Hứa Kiệt cũng chém giết những binh sĩ tiền quân đang kinh hoàng bỏ chạy, nhanh chóng ổn định lại tình hình. Khi Trần Mặc xông vào, gần như ngay lập tức đụng phải trận thế mà Ngưu Châu quân bày ra. Hàng đầu tiên là đao thuẫn thủ chắn phía trước, trường thương thủ phía sau bất ngờ đâm mạnh ra. Lúc này, võ lực cá nhân mới được thể hiện rõ ràng. Trần Mặc vỗ mạnh vào lưng ngựa, tung người nhảy lên không trung, vạch ra một đường bán nguyệt, đồng thời một luồng đao khí vô hình cũng theo đó chém ra. Hàng đao thuẫn thủ đầu tiên, thuẫn trong tay chẳng khác nào làm bằng giấy, cả người lẫn thuẫn đều bị chém đứt làm đôi. Sau khi rơi xuống đất, Trần Mặc lại vung đao, trong nháy mắt, 7-8 binh giáp xung quanh tan thành mảnh vụn, binh giáp hai bên trái phải bị cảnh tượng này làm cho hồn bay phách lạc, nào dám tiến lên chịu chết. Sau đó, Trần Mặc một mình xông vào đám đông, dùng linh khí tiên thiên nhặt một thanh đại đao dưới đất, hai vệ quân phía sau theo sát, Trần Mặc trực tiếp buông cương ngựa, cầm song đao, như sát thần phụ thể, chém giết như chém dưa thái cải, quanh tiền quân chém giết một vòng, khiến mấy trăm người bị dọa phải lùi về phía sau, chỉ trong chốc lát đã bị giết đến mức máu chảy thành sông, tan tác tháo chảy. Nhưng cách chiến đấu này quá mức tiêu hao thể lực và linh khí tiên thiên. Chẳng mấy chốc, Trần Mặc đã thở hồng hộc, nhưng hiệu quả lại kinh người, khiến mấy ngàn người không dám tiến lên. Trần Mặc chém giết đến mức toàn thân đẫm máu, không nhìn rõ dung mạo ban đầu. Binh lính của hai vệ phía sau, dưới sự cổ vũ của Trần Mặc, sĩ khí tăng vọt, hơn 1.000 người cùng tiến lên, đồng thanh hô lớn 3 tiếng, giết, giết, giết, âm thanh vang vọng khắp chiến trường, khí thế áp đảo. Hai quân giao chiến, dựa vào chính là sĩ khí và sự dũng mãnh. Ngưu Châu quân bị khí thế này làm cho kinh sợ, nảy sinh ý định rút lui. Hứa Kiệt, lão tướng chinh chiến lâu năm, biết rằng lúc này không thể rút lui chính là thất bại. Tên tặc tướng kia để ta, xông lên giết cho ta. Thân binh dâng mã tấu đến, Hứa Kiệt nhận lấy, cùng với mấy chục thân binh, xông về phía Trần Mặc. Hứa Kiệt không có khả năng đặc biệt gì, không nhìn ra được thực lực của Trần Mặc, còn về những gì đối phương vừa thể hiện, hắn cũng có thể làm được, vì vậy với tư cách là chủ tướng, hắn nhất định phải kiềm chế được tên tặc tướng này, nếu cứ để đối phương chém giết như vậy, sẽ cực kỳ bất lợi cho phe mình. Quả nhiên, có chủ tướng dẫn đầu, sĩ khí của Ngưu Châu quân cũng tăng vọt, xông lên phía trước. Ba hàng binh sĩ đầu tiên giơ cao trường thương, nắm chặt cán thương, một hàng binh sĩ cầm thuẫn tiến lên, đồng bộ tiến về phía trước. Sau khi tiếp cận, binh sĩ cầm thuẫn ngồi xổm xuống, hàng sau binh sĩ cầm thương đâm ra. Đợi đối phương phản kích, binh sĩ cầm thuẫn đứng lên đỡ đòn. Đợi đối phương thu binh khí, binh sĩ cầm thuẫn lại ngồi xổm xuống, binh sĩ cầm thương có thể đâm ra lần nữa, khiến đối phương không kịp trở tay. Khi Ngưu Châu quân ở dưới chiếm được thế thượng phong, sắp tạo thành thế nghiền ép. Hứa Kiệt, kẻ đứng đầu, trực tiếp bị Trần Mặc chém một đao thành hai nửa, những thân binh xung quanh cũng bị ảnh hưởng, ngã xuống một mảng. Máu tươi phun ra dữ dội, Trần Mặc chém xuống đầu của Hứa Kiệt, cầm trong tay, gào lớn, địch tướng đã chết, các ngươi còn không mau mau đầu hàng. Cùng lúc đó, đại kỳ của Ngưu Châu Quân cũng bị Hạ Chí Ngưng chém rơi bằng một kiếm. Ngưu Châu Quân nhìn cái đầu đang bị tên đầu lĩnh giặc cò cầm trong tay, lại nhìn xung quanh, chợt chấn động. Phó tướng ngẩng đầu nhìn một cái, suýt chút nữa tròng mắt rơi cả ra ngoài. Lão đại đã theo hắn nhiều năm như vậy, cứ thế bị người ta chém rơi đầu, cầm trong tay. Cảnh tượng này, chẳng khác nào cho hắn một đòn cảnh tỉnh. Phó tướng choáng váng, lòng dạ chán nản, đột nhiên một cây trường thương đập tới, lưng hắn ăn một cú đau điếng, ngã nhào xuống đất tại chỗ. Khóe miệng Tô Vũ nhếch lên, nhìn trang phục của đối phương, chắc hẳn là một tướng quân nào đó, đây chính là một công lớn. Phó tướng bị đập choáng váng, vừa định đứng dậy, một mũi thương đã chĩa vào cổ hắn, mấy tên thần dũng vệ lao tới, vây chặt phó tướng. Sau đó, Tô Vũ lại vung một thương xuống, đập cho phó tướng ngất xỉu. Chủ tướng bị giết, phó tướng bị bắt. Ngưu Châu Quân vốn đang chiếm thế thượng phong, mất đi chủ tâm cốt, lập tức tan vỡ. Mau chạy thôi. Có binh sĩ vứt vũ khí, chạy trốn ra ngoài quân doanh. Đội quân thất bại, tựa hồ như đê vỡ bởi tổ kiến, chỉ cần có một người chạy, những người xung quanh bị ảnh hưởng cũng sẽ chạy theo, đây cũng chính là lý do vì sao lại có đội quân giám sát. Tuy nhiên, với tình thế trước mắt, chủ tướng đã tử trận, phó tướng đã bị bắt, đội đốc chiến cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Thấy đội đốc chiến không ngăn cản, Ngưu Châu Quân liền tan tác tháo chạy. Kẻ hàng không giết, truy đuổi cho ta, Trần Mặc cưỡi Tuyết Long Tuấn, bắt đầu truy kích, ung dung thu gặt đám bộ binh đang tháo chạy. Gã tiểu tướng nào muốn thu thập tàn binh kết trận, hắn lập tức xông lên đột kích, đánh cho tan tác trong khoảnh khắc. Trần Mặc không truy đuổi quá gắt gao, truy binh cũng có phương pháp, phải luôn tạo cho địch quân ảo giác có thể chạy thoát. Cuối cùng, dưới những câu kẻ hàng không giết, dụ hoặc, thấy đồng bọn không bị giết, bản thân lại thực sự không còn sức chạy, chúng liền đầu hàng. Huyền Báo Kỵ vẫn để chạy mất hơn nửa, hết cách, chỉ dựa vào một mình hắn, thực sự không thể truy đuổi nổi mấy chục, mấy trăm người. Thu hoạch của Trần Mặc vẫn tương đối phong phú. Đám binh lính tháo chạy, vì muốn chạy nhanh hơn, liền vứt bỏ vũ khí. Trần Mặc thu được mấy chục cỗ nỏ thần tí, vốn có thể thu được nhiều hơn, nhưng trước đó bom hỏa quán đã phá hủy không ít. Ngoài ra, còn có xúc vật, chiến mã. Đáng tiếc, đây là một đội khinh kỵ, không mang theo quân nhu, đương nhiên, cho dù có mang theo, Trần Mặc cũng không mang đi được. Cũng không có lương thảo, chỉ có lương khô mang theo bên người đủ dùng vài ngày. Tiêu diệt, làm bị thương và bắt sống hơn 3.000 người, giết chết chủ tướng địch, bắt sống phó tướng địch, phe ta hy sinh và bị thương 700 người. Tuy thương vong tương đối lớn, nhưng cũng được coi là một trận đại thắng. Dù sao, đây là lấy ít thắng nhiều, trang bị của đối phương cũng tinh nhuệ hơn, tố chất của binh sĩ nói thật cũng mạnh hơn. Kết quả này, có thể coi là nằm trong phạm vi chấp nhận được của Trần Mặc. Sau khi quét dọn chiến trường, đại quân mang theo tù binh rút về Thiên Thủy Trấn. Tối nay, địch quân phạm phải những sai lầm gì? Trận chiến vừa mới kết thúc, Trần Mặc liền tìm Tôn Mạnh, Hàn Vũ và những người khác, thừa thắng xông lên tổng kết kinh nghiệm, như vậy cũng có thể nâng cao tố chất quân sự của bản thân. Sau đó, lại tổng kết xem phe mình có những chỗ nào làm chưa tốt. Cuối cùng, chính là xử lý đám tù binh này ra sao. Tôn Mạnh đề nghị giết sạch, lần này đã bắt được hơn 1.000 người. Nếu xảy ra binh biến, sẽ là một mối họa lớn. Thứ nữa, lương thảo cho hơn 1.000 người, biết tính sao đây? Đang ở Ngưu Châu rồi. Nuôi không nổi, trái lại còn tự làm hao tổn lực lượng. Bởi vậy, giết đi là xong hết mọi chuyện. Hạ Chí Ngưng phản đối, giết tù binh, với chúng ta trước mắt là có lợi, nhưng về lâu dài, hễ giết tù binh thì sau này chúng ta đánh đến đâu, nơi đó ắt sẽ kháng cự đến cùng. Quân Ngưu Châu là đội quân địa phương của Ngưu Châu, tuy do Lương Tùng quản lý nhưng lại chịu sự điều động của triều đình. Trong đó, Huyền Báo Kỵ là một đội kỵ binh, tổng cộng 5.000 người, tuy ngoài mặt là quân triều đình nhưng thực chất lại là tư binh của Lương gia. Trong số 5.000 Huyền Báo Kỵ, Lương Tùng trực tiếp thống lĩnh 2.000 người, 3.000 người còn lại do các đại tướng dưới trướng chỉ huy, được yểm trợ bởi bộ binh của quân Ngưu Châu. Nói cách khác, kẻ thù mà Trần Mặc đối đầu đêm nay chính là đội quân tinh nhuệ của Ngưu Châu. Một đội quân tinh nhuệ như vậy, sao hai vệ có thể sánh được? Dẫu sao binh sĩ của hai vệ chỉ huấn luyện vài tháng, còn đội quân tinh nhuệ này ít nhất cũng đã trải qua huấn luyện vài năm. Cứ thế giết đi, thật quá lãng phí. Nhưng nếu thu nhận, lương thảo là một vấn đề then chốt, kế đó là làm sao để thu phục nhân tâm. Trầm ngâm một lúc, Trần Mặc nói, Chí Ngưng nói đúng, giết tù binh chỉ giải quyết được vấn đề trước mắt, nếu muốn mưu đồ đại nghiệp, tuyệt đối không thể giết tù binh. Giá tâm của Trần Mặc rất lớn, nếu tin tức giết tù binh truyền ra ngoài, sẽ bất lợi cho sự nghiệp sau này của hắn. Một khi Trần Mặc đã quyết định không giết tù binh, những người còn lại cũng không nhắc đến chuyện này nữa, thay vào đó chuyển sang bàn cách thu phục. Nếu đã muốn thu nhận, trước tiên phải loại bỏ những kẻ ngoan cố, giảm bớt những phần tử có khả năng kích động lòng người. Hơn nữa, đứng trên góc độ của triều đình, chúng ta là nghịch tặc, bọn họ là quan quân, dù đã thu nhận, trong thời gian ngắn cũng đừng mong bọn họ thần phục, vì vậy tạm thời chưa thể trọng dụng. Tôn Mạnh nói rất ẩn ý, nhưng Trần Mặc vẫn hiểu được, ý hắn là lần sau khi giao chiến thì cho những người này ra tiền tuyến, nói cách khác là làm bia đỡ đạn. Từ xưa đến nay, việc thu nhận hàng binh đều dùng cách này. Trần Mặc khẽ gật đầu, sau đó phân phó, trước tiên thẩm vấn phó tướng bị bắt sống, tra hỏi thân phận, sau đó chọn ra những kẻ trong đám tù binh này có chức bách phu, thiên phu, thậm chí là giáo úy. Cuối cùng, sắp xếp người thay ca, rồi nghỉ ngơi sớm đi. Ban ngày nghỉ ngơi chẳng được bao lâu, đêm đến lại trải qua một trận đại chiến, thể lực và tinh thần của các tướng sĩ đều đã mỏi mệt rã rời. Vâng, Tôn Mạnh và những người khác lần lượt lui ra. Hạ Chí Ngưng nhìn Trần Mặc, mặt hơi đỏ, khẽ cắn môi. Trước đó nàng đã hứa với Trần Mặc, nếu có thể bình an thoát ra, sẽ mặc hắn định đoạt. Tuy nhiên, tối nay Trần Mặc chắc chắn không có ý định đó, cả hai người đều dính đầy máu tươi của địch, mùi tanh hôi sộc thẳng vào mũi, hơn nữa tối nay tiêu hao cũng nhiều, có chút mệt mỏi rồi. Tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi. Một diễn biến khác, Tần Lãng sau khi đến Dương Thành vồ hụt, cũng không ở lại lâu, tiếp tục đuổi theo hướng Thiên Tùy Trấn. Nhưng hắn không liều mạng như Trần Mặc, ngày đêm không ngừng nghỉ, dọc đường hắn vừa đi vừa dừng. Tất nhiên, ngoài lúc nghỉ ngơi cần thiết, thời gian còn lại Tần Lãng cũng không hề lãng phí, dù hiện tại đã là buổi tối, hắn vẫn dẫn quân đi đường, nếu tốc độ nhanh, trước hừng đông có thể đến được Thiên Tùy Trấn. Chú ý đốm lửa, đừng để cháy núi, Tần Lãng phân phó. Lúc này, tiền quân trinh sát trở về báo, có một nhóm nhân mã không rõ đang tiến về phía này. Nghe vậy, sắc mặt Tần Lãng biến đổi, lập tức hạ lệnh đại quân bày trận. Tuy nhiên, đợi nhóm nhân mã này đến gần, hắn mới phát hiện là thuộc hạ của Hứa Kiệt, là người của mình. Tần Lãng vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi biết đám người này là đám bại binh bỏ chạy, chủ tướng Hứa Kiệt bị chém, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Phải biết rằng trong ba người bọn họ, Hứa Kiệt là người có triển vọng đột phá ngũ phẩm võ giả trước nhất, nhưng giờ lại bị người ta giết chết, hơn nữa còn bị giết bằng một đao. Điều này chẳng phải nói, thực lực của đối phương ít nhất là ngũ phẩm hoặc cao hơn sao? Các ngươi làm sao lại thua trận? Tần Lãng hỏi. Giả có Lôi Công trợ giúp, có thể dẫn động sấm sét, giết địch vô số, ngựa chiến hoảng sợ. Lôi Công, khóe miệng Tần Lãng giật giật, nhưng cũng đoán được hẳn là người tu luyện lôi pháp, hắn nghĩ ngay đến dòng chính của tên đầu sỏ Thiên Sư Tặc. Có nhìn rõ tướng mạo người kia không? Tần Lãng hỏi. Là một thiếu niên, tuổi còn trẻ, dung mạo thanh tú, tay cầm song đao. Thiếu niên, Tần Lãng ngẩn ra, theo bản năng cho rằng đối phương đã nhìn nhầm. Người có thể một đao chém chết Hứa Kiệt, sao có thể trẻ tuổi như vậy? Trong lòng Tần Lãng hoài nghi, hỏi lại mấy người, sau khi xác nhận, mới đành phải chấp nhận sự thật, lại hỏi bọn giặc có bao nhiêu người. Trời qua tối, nhìn không rõ, sợ là không dưới 3.000 người. Binh sĩ có kinh nghiệm, đều có phương pháp riêng để tính đếm số lượng quân địch, nhưng vì trời qua tối, nên chỉ có thể ước lượng ra một con số. Nghe vậy, Tần Lãng chỉ đành hạ lệnh dừng quân, nhân mã hắn dẫn theo, còn không bằng Hứa Kiệt, nay Hứa Kiệt đã bại, giặc cũng đã ra khỏi vòng vây, chỉ dựa vào một đội quân của hắn, còn chưa đủ để tiêu diệt địch, chỉ còn cách chờ viện binh phía sau đuổi tới rồi mới tính. Trong lúc hạ trại, Tần Lãng lập tức phái kỵ binh, đem tin tức phía trước báo cho Lương Tùng. Ngày 27 tháng 8, sáng sớm, sau khi thẩm vấn đêm qua, biết được phó tướng bị bắt tên là Hứa Quảng Đông, là tộc nhân của chủ tướng Hứa Kiệt, quân hàm tỷ tướng, 35 tuổi, võ giả thất phẩm, đã có thê thiếp, con cái. Trần Mặc đánh một dấu gạch chéo lên tên hắn. 35 tuổi, võ giả thất phẩm, cũng xem như là tuổi trẻ tài cao, lại có gia đình, còn là tộc nhân của chủ tướng đã bị chém, người như vậy, Trần Mặc chắc chắn không thể lôi kéo. Ngô Nhượng, 46 tuổi, hiệu úy nhị doanh của Huyền Báo Kỵ, võ giả thất phẩm, quý tộc sa sút, đã có gia đình. Thiệu Kim Năng, 51 tuổi, thiên phu trưởng nhị doanh của Huyền Báo Kỵ, võ giả thất phẩm, xuất thân tầng lớp thấp. Trần Mặc xem lướt qua các đầu mục lớn nhỏ, cuối cùng phân phó, đưa Hứa Quảng Đông, Ngô Nhượng, Thiệu Kim Năng tới đây. Hứa Quảng Đông, Ngô Nhượng, Thiệu Kim Năng bị trói chặt áp giải tới. Trần Mặc nhìn kỹ, ba người tuy đều là võ giả thất phẩm, nhưng con số màu đỏ trên trán lại không giống nhau. Trong đó Hứa Quảng Đông là 119, Ngô Nhượng là 109, còn Thiệu Kim Năng chỉ có 97. Đây là sự chênh lệch gây ra bởi công pháp tu luyện. Trong ba người, Thiệu Kim Năng có thân hình khôi ngô cao lớn nhất, mặt mũi hung tợn, nhưng lại lộ vẻ kinh hoàng, hai chân không kìm được run rẩy. Hứa Quảng Đông chăm chú nhìn Trần Mặc, tựa hồ muốn khắc sâu hình ảnh của tên đầu sỏ này vào tâm khảm. Ngô Nhượng cũng chẳng khác là bao. Trong lòng Trần Mặc đã định, bèn cười hỏi các ngươi có nguyện ý đầu hàng. Dứt lời, kẻ nổi giận không phải Hứa Quảng Đông mà là Ngô Nhượng. Hắn ưỡn thẳng lưng, mắng chửi Trần Mặc, ngươi là nghịch thần tặc tử, tuổi trẻ không lo báo quốc, lại dám dương cờ tạo phản, người người đều muốn chu diệt, Ngô Mỗ hận không thể ăn tươi nuốt sống ngươi. Xem ra cũng là một trung thần, Trần Mặc nhìn Hứa Quảng Đông và Thiệu Kim Năng, hỏi còn các ngươi. Xin tướng quân tha mạng, ta nguyện hàng, Thiệu Kim Năng vội đáp. Được, Thiệu Thiên Phu, ta cho ngươi cơ hội sống. Thiệu Kim Năng ngẩng phát đầu, toàn cảm tạ. Nhưng thiếu niên kia lại tiếp lời, lát nữa ta đưa ba người các ngươi ra ngoài, cho ngươi một thanh đao. Trước mặt tất cả tù binh, hãy chặt đầu hai tên kia xuống, ta sẽ tha chết cho ngươi. Thiệu Kim Năng chấn động, bất giác liếc nhìn Hứa Quảng Đông và Ngô Nhượng. Ngô Nhượng khí khái hiên ngang, lại quát mắng Thiệu Kim Năng, các ngươi được triều đình tin tưởng, giao cho chức thiên phu, hưởng bổng lộc, lại không nghĩ đến chuyện báo quốc, ngược lại cùng phản tặc cấu kết làm bậy, thật uổng danh bề tôi. Thiệu Kim Năng bị mắng đến mức mặt mày tái mét. Xoẹt. Hàn Vũ rút đao, định tiến lên, nhưng bị Trần Mặc xua tay ngăn lại. Ngô Nhượng quay sang Hứa Quảng Đông, nói, Hứa phó tướng, hôm nay được cùng ngài phó tử, chính là vinh hạnh của Ngô mỗ. Nói rồi, hắn trừng mắt nhìn Trần Mặc, tặc tử không cần nhiều lời, hôm nay ta chỉ có cái chết mà thôi, nếu Ngô mỗ nhíu mày, sẽ theo họ của ngươi. Bốp bốp, Trần Mặc vỗ tay, quay sang Hàn Vũ nói, lát nữa không cần đưa hắn ra ngoài. Hãy tung tin huyền báo kỵ giáo ý Ngô Nhượng đầu hàng, bị phó tướng Hứa Quảng Đông phẫn nộ sát hại, sau đó để Tiểu Thiên Phu xử trảm Hứa Quảng Đông, báo thù cho Ngô giáo ý. Lời này vừa thốt ra, Ngô Nhượng, kẻ đang chuẩn bị hiên ngang phó tử, trong mắt thoáng xẹt qua một tia bối rối, hắn giận dữ quát, nghịch tặc, người dám đảo lộn trắng đen. Công đạo ở tại lòng người, ngươi cho rằng mọi người sẽ tin lời ngươi sao? Ngô mỗ không thẹn với lương tâm. Lời này vừa thốt ra, Ngô Nhượng, kẻ đang chuẩn bị hiên ngang phó tử, trong mắt thoáng xẹt qua một tia bối rối, hắn giận dữ quát, nghịch tặc, người dám đảo lộn trắng đen. Công đạo ở tại lòng người, ngươi cho rằng mọi người sẽ tin lời ngươi sao? Ngô mỗ không thẹn với lương tâm. Vậy ngươi cứ thử đánh cược xem Lương Chi Phủ và triều đình có tin tưởng hay không? Trần Mặc đưa mắt ra hiệu cho Hàn Vũ. Hàn Vũ hiểu ý, lập tức vung tay chém thẳng vào yết hầu Ngô Nhượng. Máu tươi phun trào, Thiệu Kim Năng và Hứa Quảng Đông đều kinh hãi, Hứa Quảng Đông vội vã dãy giụa, hoảng loạn kêu lên, tướng quân, Hứa mỗ nguyện hàng, Hứa mỗ cũng nguyện hàng. Lôi ra ngoài, Trần Mặc phất tay. Chẳng mấy chốc, Hàn Vũ đã dẫn người lôi Hứa Quảng Đông, Thiệu Kim Năng cùng thi thể Ngô Nhượng ra ngoài, rồi trước mặt mọi người, theo đúng lời Trần Mặc căn dặn, tuyên bố nguyên nhân cái chết của Ngô Nhượng. Kế đó, Hàn Vũ đưa cho Thiệu Kim Năng một thanh đại đao, Thiệu Kim Năng thoáng chốc do dự, rồi vung đao chém bay đầu Hứa Quảng Đông, sau đó xách theo đầu của Hứa Quảng Đông, đi tới trước mặt Trần Mặc, quỳ xuống dâng lên, đầu của Hứa Quảng Đông đây ạ. Tốt lắm, Trần Mặc hài lòng vỗ vai Thiệu Kim Năng, đích thân đỡ hắn dậy, rồi nói, đám hàng binh ngoài kia, giao cho người thống lĩnh, gọi là hãm trận vệ. Vâng, Thiệu Kim Năng run giọng đáp, giết tộc nhân của Hứa Kiệt, mà Hứa Kiệt lại là gia tướng của Lương gia, xem như hắn đã triệt để đoạn tuyệt đường lui, chỉ còn cách dốc sức làm việc cho Trần Mặc. Về sau gọi ta là huyện trưởng, giống như bọn họ vậy. Trần Mặc biết rõ, hàng binh nên để cho chính hàng binh quản lý. Sau khi đơn giản huấn luyện hãm trận vệ, chiều cùng ngày, Trần Mặc liền dẫn ba vệ quân rút khỏi Thiên Tùy trấn, hướng về phía Tuyển Dương huyện mà rút lui. Ngưu Châu không thể nán lại lâu. Cùng lúc đó, 3.000 nhân mã do Thạch Mãnh chỉ huy đã hội quân cùng Tần Lãng. Ngày 28 tháng 8, sau khi nhận được tin tặc quân đã rời khỏi Thiên Tùy trấn, hai quân Tần Lãng, Thạch Mãnh tạm thời dừng bước, chờ mệnh lệnh của Lương Tùng. Cuối tháng 8, Tần Lãng nhận được thư của Lương Tùng, hạ lệnh cho bọn họ tạm thời ngừng truy kích, quay đầu tiêu diệt các toán quân Thiên Sư tặc còn lại trong nội địa Ngưu Châu. Ngày mùng 1 tháng 9, Trần Mặc dẫn ba vệ quân triệt để rút khỏi nội địa Ngưu Châu, sau đó không tiếp tục rút về Tuyền Dương huyện, mà chuyển hướng đông tiến, bất ngờ đánh úp một tòa thành trì tên là Sào huyện, để bổ sung lương thảo. Về việc tiếp tế lương thảo, Trần Mặc cũng đành bó tay, chỉ còn cách nhẫn tâm ra tay với bách tính. Ngày mùng 2 tháng 9, Trần Mặc dẫn theo ba vệ tiếp tục rút lui về phía Tuyền Dương huyện. Sở dĩ Trần Mặc rút lui là bởi hắn không cần tận trung với bất kỳ ai, hắn chỉ nguyện trung thành với chính nghĩa trong lòng mình. Triều đình tối nát, quan lại tham ô, hôn quân vô đạo, áp bức bách tính, không đáng để hắn cống hiến. Huống chi, giờ đây hắn đã đứng ở phía đối lập với triều đình. Còn về Thiên Sư quân, tạm thời không nói đến việc hắn chỉ là kẻ hữu danh vô thực. Chỉ riêng chuyện bắt hắn cầm quân ra trận, không tiền, không người, không lương, thử hỏi ai sẽ dốc sức liều mạng đây. Hiện tại, binh lính Trần Mặc mang theo đều là vốn liếng của hắn, dùng một phần là hao tồn một phần, không chạy trốn chẳng phải là kẻ ngu sao. Ngày mùng 3 tháng 9, tam vệ dừng chân nghỉ ngơi bên một con suối trong thung lũng. Những hàng binh hãm trận vệ mới thu nhận chỉ được huấn luyện qua loa. Ngoại trừ Thiệu Kim Năng cùng những binh lính hắn tín nhiệm được Trần Mặc cấp phát vũ khí và áo giáp, còn lại gần 800 hàng binh không có vũ khí, càng không được ban thưởng, chỉ lo đủ lương thực mỗi ngày. Mà điều Trần Mặc không biết chính là, trong 36 phương cử soái của Thiên Sư quân, không chỉ có một phương của Dương Danh Quý xuất binh, còn có nhiều phương cử soái khác dẫn binh đi đường thủy đánh úp Phong Châu, nhưng lại vấp phải sự kháng cự mãnh liệt của quân đồn trú Phong Châu, thắng bại lẫn lộn. Bởi vì chiến thuyền ít ỏi, thêm vào đó Thiên Sư quân chưa có kinh nghiệm thủy chiến, nên số trận bại nhiều hơn số trận thắng. Đối với Thiên Sư quân mà nói, chiến trường Phong Châu mới là mặt trận chính, vậy nên dù thất bại nhiều hơn thắng lợi, bọn chúng vẫn dồn binh lực lớn vào đó. Thần thoại bách chiến bách thắng của Thiên Sư quân đến đây đã chấm dứt, kế hoạch nam tiến rơi vào bế tắc. Mà chiến trường phụ ở Ngưu Châu cũng tương tự, sau cánh quân dưới trướng Dương Danh Quý, bao gồm cả Trần Mặc, có 3 cánh quân đã bị tiêu diệt, 2 cánh quân vẫn còn kẹt lại nơi thâm sâu Ngưu Châu, chỉ có cánh quân của Trần Mặc là thoát ra ngoài. Đường núi Ngưu Châu hiểm trở, thời tiết lại oi bức, 2 ngày gần đây, có không ít binh lính không quen tùy thủ mà ngất xỉu, lại có người bị cảm nắng. May mắn thay, những vấn đề này không quá nghiêm trọng, lần này tiến vào Ngưu Châu, Trần Mặc đã mời bắt cóc không ít đại phu đi cùng, trong quân còn có cả những thợ rèn, thợ mộc mà hắn cần. Dù sao đi Ngưu Châu chuyến này, không thể tay trắng trở về. Trời dần tối, quân trướng của Trần Mặc dựng ở thượng nguồn dòng suối, đội thân binh túc trực ở phía dưới. Hạ Chỉ ngưng ẩn mình nơi con suối nhỏ sau tảng đá xanh, tắm rửa. Hơn một tuần qua nàng chưa được tắm, đối với nàng trước kia mà nói, chuyện này thực khó mà tưởng tượng nổi. Bởi lẽ điều kiện trong quân quá đỗi sơ sài, trước đây cái gọi là rửa ráy, cũng chỉ là rửa mặt, lau qua tay chân mà thôi. Nàng nhẹ nhàng hứng một vốc nước, đổ lên xương quai xanh của mình. Mực nước trong suối không sâu, chỉ ngang đùi Hạ Chỉ Ngưng, khi nàng đứng dậy, những giọt nước men theo xương quai xanh, chảy xuống giữa làn da trắng nõn mịn màng. Nàng cầm chiếc khăn bình thường dùng để lau mồ hôi thơm, nhẹ nhàng kỳ cọ thân thể, không dám làm ra động tĩnh quá lớn, sợ kinh động đến binh lính. Ào! Bỗng nhiên, Hạ Chỉ Ngưng nghe thấy bên cạnh có tiếng nước, sắc mặt khẽ biến, vừa che ngực, vừa vội vàng với lấy quần áo trên tảng đá xanh. Đến khi phát hiện là Trần Mặc xuống nước, mới thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt hoảng hốt chuyển thành ngượng ngùng, giận dỗi, nói, không phải đã bảo ngươi trông chừng giúp ta rồi sao, sao lại qua đây, mau đi đi. Ta đã hạ quân lệnh, không có việc gấp thì không được quấy rầy, dù có việc gấp cũng không được lại gần, chỉ được thổi còi chốc để thông báo. Trần Mặc đã cởi bỏ hết xiêm y, đạp nước đi về phía Hạ Chỉ Ngưng. Đừng qua đây, Hạ Chỉ Ngưng nhặt một hòn đá dưới nước ném về phía Trần Mặc, ngượng ngùng nói, đây là chốn hoang dã, ngươi đừng có làm loạn. Còn xấu hổ gì nữa, chúng ta đâu phải chưa từng tắm uyên ương, lần trước tắm uyên ương, nàng còn cúi đầu. Câm miệng, Hạ Chỉ Ngưng ngắt lời Trần Mặc, mặt đỏ bừng, nhưng cơ thể lại trở nên tê dại, nói, ngươi có thể đừng hạ lưu như vậy được không? Hạ Chỉ Ngưng cảm thấy đôi lúc Trần Mặc rất đỗi nghiêm nghị, khi nghiêm nghị lại vô cùng anh vũ, bá đạo, khiến người ta mê đắm, nhưng đôi khi lại vô cùng đê tiện, thích giày vò nàng. Hắn không thể giữ nguyên một dáng vẻ được sao? Trần Mặc đã đi đến trước mặt Hạ Chỉ Ngưng, kéo nàng vào lòng, ghé tai nói nhỏ, ta đối với nữ nhân của mình, sao có thể gọi là hạ lưu? Nói xong, hắn còn nhẹ nhàng cắn vào dái tai trong vắt kia của nàng. Bởi vì đang ở trong quân, nên những món trang sức như hoa tai, ngọc trâm, hay chuỗi vòng ngọc trai Trần Mặc tặng nàng trước đó, Hạ Chỉ Ngưng đều không mang theo, chỉ đeo duy nhất chiếc nhẫn vàng kia. Huống chi, Chỉ Ngưng, lần trước nàng đã hứa với ta, cũng nên thực hiện rồi chứ. Trần Mặc thổi một hơi nóng. Thân thể Hạ Chỉ Ngưng khẽ run lên, nhẹ nhàng gạt bàn tay không thành thật của Trần Mặc ra, bên dưới đôi lông mày lá liễu, trong đôi mắt lạnh lùng ánh lên vài phần quyến rũ, nàng khẽ trách ta biết rồi, đợi khi về hãng nói, giờ đang ở bên ngoài. Ta không đợi được. Trước đó ở Thiên Thủy Trấn, nàng có biết áp lực của ta lớn đến nhường nào không? Bây giờ khó khăn lắm mới có thể thả lỏng một chút, đương nhiên phải hào hào hầu Hạ Chỉ Ngưng rồi. Hạ Chỉ Ngưng, ngươi gọi đây là hầu hạ. Nhưng không đợi nàng mở miệng, đã thấy thiếu niên kia nhanh chóng tiến lại gần, đôi môi mềm mại ấm áp, ngậm lấy cánh môi của nàng. Hạ Chỉ Ngưng khẽ đẩy cánh tay Trần Mặc, chẳng mấy chốc, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lại, nhẹ nhàng đánh khẽ lên người Trần Mặc, khuôn mặt ngọc ngượng ngùng đỏ bừng, đôi mắt đẹp trách móc không được, nhỡ để tướng sĩ phía dưới nghe thấy thì sao? Cách xa như vậy, không nghe thấy đâu, hơn nữa chỉ cần Chỉ Ngưng nàng. Trần Mặc thấp giọng thì thầm. Hạ Chỉ Ngưng vẫn dãy dụa, chuyện này, có phải nàng muốn không phát ra tiếng thì sẽ không phát ra tiếng đâu. Nhưng rõ ràng Trần Mặc không nghe lời nàng, Hạ Chỉ Ngưng cúi đầu thoáng nhìn, đã thấy thiếu niên kia mang theo lợi khí, sát khí ngút trời. Nàng còn chưa kịp chuẩn bị, tâm thần đã chấn động, đôi mắt đẹp mở to, tựa như bị sét đánh, đôi môi đỏ mỏng khẽ mở, đang định cất tiếng hát, thì đã bị thiếu niên kia hôn lên. Thân thể mềm mại của Hạ Chỉ Ngưng mất hết sức lực. Hai tay chống lên tảng đá xanh, sau vài tiếng kháng cự yếu ớt, liền mặc cho Trần Mặc muốn làm gì thì làm. Lúc này, Trần Mặc ôm lấy eo thon của mỹ nhân, tâm thần không khỏi có chút hoảng hốt, cũng không biết có phải là do áp lực quá lớn hay không, hay là đã quá lâu rồi, vừa nãy quá kích động, suýt chút nữa hắn đã mất mặt, may mà kinh nghiệm lão luyện. Hắn thấp giọng hỏi, Chỉ Ngưng, nàng có biết bố trí Yển Nguyệt trận hay chăng? Yển Nguyệt trận chính là trận pháp thành danh của Thanh Châu quân, dĩ nhiên ta biết. Hạ Chỉ Ngưng cho đôi mày liễu, trong lòng không khỏi dâng lên chấn động. Kỳ thực, trong thâm tâm nàng cũng khát khao. Vậy khi rảnh rỗi, hãy truyền tụ cho hai vệ luyện tập, trận pháp của họ không tốt. Được. Hạ Chỉ Ngưng khẽ nheo mắt gật đầu. Từ khi cả hai bày tỏ tâm ý, đã như chim liền cánh, lúc này, Hạ Chỉ Ngưng tất nhiên sẽ không giấu giếm nữa. Phải rồi, chuyện của chúng ta đã định, nàng định nói với tỷ tỷ thế nào đây? Thật ra, trong lòng Trần Mặc tơ tưởng đến tỷ tỷ nàng hơn, nếu không phải vì chinh phục, thì tính cách của tỷ tỷ nàng rõ ràng là khiến nam nhân yêu thích hơn. Lời này vừa thốt ra, hai người ôm chặt lấy nhau. Trần Mặc có thể cảm nhận rõ ràng sự bối rối của đối phương. Ánh mắt Hạ Chỉ Ngưng bất giác căng thẳng, đôi mày liễu khẽ nhướng, nhất thời có chút hoảng hốt, dù sao trước đây nàng đã nói với tỷ tỷ rằng, đến thu sẽ rời đi. Nhưng bây giờ thì, nàng đã phản bội lại tỷ tỷ. Nàng thật sự không biết phải ăn nói với tỷ tỷ thế nào. Nàng định thế nào, Hạ Chỉ Ngưng cảm thấy, mình phản bội tỷ tỷ, Trần Mặc phải chịu trách nhiệm không nhỏ, vì vậy chuyện này, hắn nhất định phải giúp nàng giải quyết. Đương nhiên là nói thật, tình yêu ta dành cho nàng, không cần phải giấu giếm. Trần Mặc đáp, Hạ Chỉ Ngưng nghe vậy, tâm can mềm nhũn, sau đó nói, thật ra trước đây ta và tỷ tỷ từng giao hẹn, sẽ gả cho cùng một lang quân. Thật sao, hắn suýt nữa đã không kiềm chế được, bởi vì lời này của Hạ Chỉ Ngưng, bất kỳ nam nhân nào nghe thấy cũng sẽ động lòng. Trần Mặc có thể cảm nhận được sự biến chuyển của Hạ Chỉ Ngưng, mà nàng dĩ nhiên cũng có thể cảm nhận được sự kích động của Trần Mặc, đôi mày thanh tú lập tức cau lại, trong đôi mắt lạnh lùng ánh lên vẻ xấu hổ giận dữ, thấp giọng nói, ta thấy không chỉ để ý đến ta, ngươi còn tơ tưởng đến tỷ tỷ ta đúng không? Nếu không nghe ta nói vậy, ngươi sẽ... Hạ Chỉ Ngưng giơ một cánh tay lên, quay lại véo mạnh Trần Mặc. Mẹ kiếp, bại lộ rồi. Nhưng Trần Mặc là ai, chuyện đã rồi hắn còn có thể uốn nắn cho tốt đẹp được. Ngay cả nàng hắn còn có thể thu phục, chẳng lẽ lại không qua nổi ải này. Hắn khẽ vuốt ve gò má Hạ Chỉ Ngưng, dịu dàng nói, sao có thể như thế, ta chẳng phải sợ hai tỉ muội các ngươi chia lìa sao. Hơn nữa, nói đi cũng phải nói lại, tỉ tỉ của ngươi đã trao sự trong trắng cho ta, bây giờ ngươi lại đi theo ta cũng phải có trách nhiệm với việc này. Huống chi, ngươi và tỉ tỉ của ngươi là song sinh, nếu nàng đi theo người khác, đối với ta mà nói, chẳng khác nào ngươi đi theo người khác. Đừng nói là ta, chỉ e ngay cả Chỉ Ngưng ngươi cũng không thoải mái phải không? Phi, Hạ Chỉ Ngưng khẽ nhổ một bãi nước bọt, nói, đừng dùng lời lẽ đó để lừa phỉnh ta thấy rõ ngươi chỉ muốn chiếm đoạt cả hai tỉ muội chúng ta mà thôi. Nếu những lời này có thể khiến ngươi hài lòng, vậy ngươi cứ coi như là thế đi. Rốt cuộc ngươi cũng đã thừa nhận rồi phải không? Trần Mặc, thôi được rồi, hắn đành nói toẹt ra, hắn chính là muốn thu nạp cả hai tỉ muội. Đúng là ta có ý nghĩ này, nhưng Chỉ Ngưng đừng hiểu lầm, ta chỉ thích một mình ngươi, ta không có tình ý gì với tỉ tỉ của ngươi. Sở dĩ ta nói như vậy là vì trách nhiệm, cũng là vì tình yêu ta dành cho ngươi. Ngươi ngẫm mà xem, đối với nữ nhân, sự trong trắng chẳng phải là chuyện hệ trọng nhất sao? Giờ đây tỉ tỉ của ngươi đã trao sự trong trắng cho ta, nếu nàng thành thân với nam nhân khác, hắn ta biết được tỉ ấy không còn trong trắng, chắc chắn sẽ ghét bỏ, đối xử tệ bạc với tỉ ấy. Như vậy nửa đời sau của tỉ ấy cũng sẽ chẳng hạnh phúc. Còn ta, vì tình yêu dành cho ngươi, chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho tỉ tỉ của ngươi, hơn nữa ngươi còn có thể giám sát, chẳng phải rất hợp lý sao? Ngươi ngẫm lại mà xem, bây giờ thời thế loạn lạc, nếu rời khỏi Bình Đình huyện, chẳng may gặp phải chuyện gì, trong lòng ngươi cũng áy náy không yên phải không? Sau một tràng dài của Trần Mặc, Hạ Chỉ Ngưng chợt cảm thấy rất có lý, nhưng lại mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, luôn cảm thấy bản thân dường như đã bị lừa gạt. Nàng nói, vậy cũng không cần để tỷ ấy đi theo ngươi, để tỷ ấy ở bên cạnh ta, cùng sống chung với chúng ta chẳng phải tốt hơn sao? Vậy chẳng phải là ngươi muốn tỷ tỷ của ngươi cả đời không thành thân sao, sao ngươi lại ích kỷ như vậy? Ai nói không cho nàng thành thân, chẳng lẽ Bình Đình huyện chỉ có mỗi mình ngươi là nam nhân hay sao? Với tính tình kiêu ngạo của tỷ tỷ ngươi, liệu nàng có thể để mắt đến nam nhân khác? Vậy chẳng lẽ nàng để mắt đến ngươi? Hạ Chỉ Ngưng buông lời. Trần Mặc lặng lẽ tăng tốc, tiếp tục nói, hơn nữa chẳng phải ngươi vừa nói, đã là ước định từ nhỏ, sao có thể cứ thế mà bội ước? Chẳng biết có phải Trần Mặc quá mức dày vò hay không, mà ý thức của Hạ Chỉ Ngưng dần trở nên mê ly. Dưới sự khuyên nhủ của Trần Mặc, Hạ Chỉ Ngưng đành phải đồng ý, thẹn thùng nói, chuyện này ngươi tự đi nói, ta không mở miệng được. Tên hỗn đản này nói cũng có lý, sự trong trắng của tỷ tỷ đã bị hắn đoạt mất, vậy thì cũng nên để hắn chịu trách nhiệm. Hơn nữa hai người là tỉ muội song sinh, nếu gả cho những nam nhân khác nhau, đúng là có chút kỳ lạ, cảm giác như bị chia cắt vậy. Hơn nữa với điều kiện của Trần Mặc, nếu bỏ qua những khúc mắc trước đây, hắn cũng xứng đôi với tỷ tỷ. Điều quan trọng nhất là, nàng muốn mãi mãi ở bên tỷ tỷ, không muốn chia lìa. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là nàng sẽ giúp tên hỗn đản này thuyết phục tỷ tỷ. Nếu tự mình mở miệng, chẳng phải mình sẽ trở thành hạng người gì sao? Mặc dù nàng đã đồng ý, nhưng nàng nhất quyết sẽ không giúp tên hỗn đản này đâu. Yên tâm, giao cho ta. Trần Mặc ôm chặt lấy mỹ nhân. Hạ Chỉ Ngưng khẽ nhíu mày, vì nàng phát hiện tên hỗn đản này dường như càng lúc càng hăng hái hơn. Khuôn mặt thanh lệ tuyệt mỹ của nàng đỏ bừng như giáng chiều, giống như đóa sen tuyết tắm mình trong ánh nắng. Dưới đôi mày cong vút, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ thẹn thùng, chóp mũi thanh tú dần phát ra âm thanh ngọt ngào, đôi tay buông thõng xuống tảng đá xanh, nếu không được Trần Mặc ôm, e rằng lúc này đã ngồi bệt dưới nước. Tên hỗn đản này, vào lúc này thường chẳng biết thương hoa tiếc ngọc. Nhưng cảm giác khó nói thành lời kia, lại khiến Hạ Chỉ Ngưng có chút chìm đắm. Yên tâm, ta biết ngươi đang lo lắng điều gì, với tỷ tỷ ngươi ta chỉ có sự chăm sóc và trách nhiệm, còn với ngươi mới là tình yêu. Trần Mặc xoay người nàng lại, nhìn sống mũi thanh tú thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng ướt át, thấp giọng nói, Chỉ Ngưng, làn da nàng còn trắng hơn cả tuyết, thân thể mềm mại như ngọc ấm áp, thật khiến người ta yêu đến tận xương tủy, thật muốn ôm nàng thế này, không muốn rời xa dù chỉ một khắc. Hừ, tên hỗn đản ngươi chỉ biết nói những lời dỗ ngon dỗ ngọt, ta không tin ngươi. Hạ Chỉ Ngưng khẽ hừ một tiếng, nói qua loa, nhưng lại lộ ra vài phần giận dỗi của tiểu nữ nhân, khiến thiếu niên càng thêm phần thân thiết. Hạ Chỉ Ngưng trong lòng thẹn quá hóa giận, thấp giọng nói, ngươi. Vì lúc này nàng bị thiếu niên bế lên, đặt trên phiến đá xanh, sợ hãi ôm chặt lấy cổ Trần Mặc. Ta làm sao? Trần Mặc dịu dàng thưởng thức cánh môi mỹ nhân. Cảm nhận tình yêu của thiếu niên, trái tim Hạ Chỉ Ngưng run rẩy không thôi, trong lòng không khỏi dấy lên một ý nghĩ, tên hỗn đản này lại thèm khát thân thể mình đến thế sao? Xem hắn si mê đến mức nào rồi. Nàng nói, ngươi đã viết quan thư cho tỷ tỷ, còn viết đạo yêu cho tiểu thiếp của ngươi, nhưng với ta thì chẳng có gì cả. Nữ nhân là vậy, ở đâu cũng có sự so sánh. Trần Mặc ôm lấy vòng eo thon thả, người mùi hương ấm áp dễ chịu, khẽ nói, cảm hứng thơ ca đâu phải nói có là có ngay được, khi nào rảnh rỗi ta sẽ viết tặng nàng một bài. Nhưng Hạ Chỉ Ngưng lúc này lại muốn ngay, lạnh lùng hư một tiếng, không phải nói có là có. Chẳng hay là ai đã viết thơ rồi để tỷ tỷ phủ nhạc, chẳng phải vì mê đắm tỷ tỷ nên mới qua loa với ta như vậy. Ta biết ngươi chỉ bịa chuyện, trước giờ chỉ dỗ dành ta cho vui thôi. Nếu tỷ tỷ bảo ngươi viết, chắc ngươi sẽ lập tức hứng khởi ngay. Trần Mặc, sao lại thành Lâm Đại Ngọc nhập vào thế này? Nhưng lúc này, hắn đâu có tâm trí nào mà nghĩ đến thơ ca. Thấy bầu không khí có chút lạnh nhạt, Trần Mặc nói, vậy nàng cũng phải cho ta chút thời gian suy nghĩ chứ. Như vậy, nàng. Câu cuối cùng, Trần Mặc cúi xuống thì thầm bên tai mỹ nhân. Đôi mắt đẹp của Hạ Chỉ Ngưng lập tức mở to, giận dữ nói, ngươi quá đáng lắm. Điều này còn hơn cả việc bắt nàng cúi đầu. Hắn cũng không thấy bẩn sao. Đôi mắt dài thanh lạnh của nàng lộ vẻ giận dữ. Thấy nàng thực sự tức giận, Trần Mặc vội vàng nói lại, chỉ đùa với nàng thôi, đừng tưởng thật. Trò đùa này chẳng buồn cười chút nào, Hạ Chỉ Ngưng không tin đây là trò đùa, cảm thấy tên hỗn đản này chính là muốn làm nhục mình, thấy mình tức giận mới nói vậy. Cuối cùng, Hạ Chỉ Ngưng lại cúi đầu một lần nữa. Trần Mặc nhân lúc này, cuối cùng cũng tìm được một bài thơ tương đối phù hợp trong những bài thơ đã học, bèn đọc. Chỉ Ngưng, hãy lắng nghe cho kỹ. Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà đứng một mình. Một lần ngoảnh lại làm nghiêng nước nghiêng thành. Há chẳng biết nghiêng nước nghiêng thành, giai nhân khó gặp lại. Ý tứ của bài thơ này rất rõ ràng, lại thêm tình cảnh hiện tại, Hạ Chỉ Ngưng cũng không liên tưởng quá sâu xa, chỉ cảm thấy thiếu niên dùng cách này để ca ngợi dung mạo của nàng. Điều này còn hơn cả quan thư kia. Trong lòng Hạ Chỉ Ngưng dâng lên từng đợt cảm xúc khác lạ, đôi mắt dài thanh lệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.